Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có ích lợi gì chứ? Giờ Triệu Đại Hải quay lại đây chẳng qua là để xem Triều Cường có cá hay không thôi. Nếu có thì anh ta câu, còn không thì dứt khoát bỏ đi. Đừng quên, Triệu Đại Hải đã câu được vô số cá từ được Triều nhỏ rồi, số tiền anh ta kiếm được đã đủ lắm rồi. Hoặc nói cách khác, hôm nay anh ta có không câu nữa cũng chẳng sao. Còn nếu Triều Cường không có cá, thì coi như hôm nay chúng ta những người này sẽ chẳng câu được con nào, chẳng kiếm được đồng nào. Làm sao có thể giống nhau được chứ? Sắc mặt Hứa Đại Trì tối sầm, như bầu trời sắp đổ mưa. Triệu Đại Hải đến đây bây giờ đơn giản chỉ là để xem Triều Cường có cá hay không. Có cá thì anh ta câu, không có thì thôi. Hôm nay Triệu Đại Hải đã kiếm được rất nhiều tiền rồi, trong khi đó, họ lại vì ngủ quên mà bỏ lỡ đàn cá, giờ đành ngóng trông Triều Cường, xem liệu có chút cá nào sót lại hay không. Còn một vấn đề cực kỳ quan trọng, thậm chí là sống còn, đó là Triệu Đại Hải có rất nhiều điểm câu, Hứa Đại Trì nói tiếp. Hoặc nói cách khác, anh ta có thể câu được rất nhiều loại cá. Triều Cường mà không có cá, anh ta căn bản chẳng cần bận tâm. Cứ thế quay cano sang chỗ khác tìm điểm câu mới là xong. Còn chúng ta thì sao? Chỉ có thể câu cá ở khu vực các đảo bọt biển này thôi, đến nơi khác cũng chẳng câu được con cá nào. Chúng ta đành phải ở đây mà chờ đợi, câu được thì câu, không thì chịu. Hứa Tiểu Trì càng nói càng phiền muộn, càng nói càng tức giận, nhưng sự thật thì đúng là như vậy. Nghe Hứa Tiểu Trì nói vậy, sắc mặt Hứa Đại Trì và Tống Thiên Bình càng khó coi hơn, nhưng đó lại là sự thật. Cano của Triệu Đại Hải càng lúc càng chậm, rồi dừng lại, lơ lửng trên mặt biển. Lôi Đại Hiểu cũng lái chiếc cano còn lại, cập sát cano của Triệu Đại Hải rồi dừng lại. Nước vẫn chưa bắt đầu chảy, Lưu Lỗi thốt lên, chúng ta không đến trễ. Anh ta nhìn mặt nước khu vực các đảo bọt biển, không thấy bất kỳ dấu hiệu nước biển lưu thông hay bọt biển xuất hiện. Triều Cường vẫn chưa bắt đầu. Lúc trên đường đến đây, anh ta đã có chút lo lắng, thậm chí sốt ruột, nhưng giờ thì đã hoàn toàn yên tâm. À này, Lưu Lỗi, Trung Tạch Trụ liếc nhìn anh ta, vừa lấy trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Sao tôi cứ có cảm giác anh sốt ruột hơn cả chúng tôi vậy, sợ không kịp Triều Cường hả? Suốt đường đến đây, dù Lưu Lỗi không nói gì, nhưng vẻ mặt anh ta vẫn luôn đầy sốt ruột. Chuyện kiếm tiền thì làm sao mà không sốt ruột được chứ, Lưu Lỗi cười gật đầu. Vừa rồi tôi thật sự ước gì chiếc cano này có thể bay đến đây luôn đó. Anh ta cảm thấy đúng là như vậy. Nếu là họ gồm cả Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tự mình ra khơi câu cá thì cũng chẳng vội đến mức đó. Ngay cả khi có lỡ mất một chút thời gian do chiều nước hay gì đó, lượng cá câu được cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nhưng giờ đây, Triệu Đại Hải dẫn họ ra khơi, hễ đã bắt đầu câu, nghĩa là đã tìm được nơi có đàn cá dày đặc nhất. Một giờ thôi cũng rất có thể câu được hàng trăm cân cá, thậm chí vượt quá một tấn. Bởi vậy, không phải chuyện đùa đâu, chắc chắn sẽ chênh lệch rất nhiều, mất đi vô khối tiền. Đây chính là lý do vì sao anh ta lại sốt ruột đến thế. Hiện tại Triều Cường vẫn chưa bắt đầu, tốc độ nước biển lưu thông vẫn còn tương đối chậm, Triệu Đại Hải vừa nói vừa cẩn thận quan sát mặt biển. Tình huống thế này hầu như không thể nào có cá, chúng ta cứ đợi xem lát nữa chiều lên liệu có cá không. Nếu không có, chúng ta sẽ lập tức chuyển sang chỗ khác. Lúc này, nước biển gần như đứng yên. Với tình hình hiện tại, 100% khẳng định là không thể nào có cá vượt xuất hiện. Giờ chỉ còn cách đợi nước chảy rồi xem liệu có cá vượt hay không. Chiến lược của anh ta vô cùng đơn giản, có cá thì câu, không có thì lập tức đổi chỗ. Dù sao hôm nay anh ta đã câu được đủ cá vượt, kiếm được một khoản tiền lớn rồi. Có tiền trong tay, lòng chẳng phải lo. Hơn nữa, hôm nay đã kiếm được rất nhiều tiền rồi, nên sau đó anh ta có thể vô cùng thoải mái, căn bản chẳng cần để tâm đến việc câu kéo nữa. À, Lôi Đại Hữu nói, đúng rồi, đúng là phải như vậy. Chúng ta bây giờ cứ thong dong như ngồi điếu ngư đài, xem rốt cuộc tình hình thế nào đã rồi tính. Anh ta thực sự vô cùng thoải mái, giờ chẳng còn chút sốt ruột nào. À phải rồi, Triệu Đại Hải, Lưu Bân vừa nói vừa cẩn thận quan sát mặt biển xung quanh và những chiếc cano đang neo đậu. Triều Cường chắc còn phải khoảng một giờ nữa mới xuất hiện, đúng không? Những người trên các cano khác đều có vẻ mệt mỏi, chán nản. Không cần nói cũng biết, họ đều đã bỏ lỡ đợt chiều nhỏ và đàn cá buổi sáng. Tâm trạng ai nấy đều rất tệ, trong khi đó, tất cả đều đang chờ Triều Cường, nhưng hầu như chẳng ai dám khẳng định Triều Cường nhất định sẽ có cá. Những ngư dân đã câu cá vượt ở khu vực các đảo bọt biển này nhiều năm đều vô cùng rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Triệu Đại Hải nhẹ gật đầu, chắc chắn khoảng một giờ nữa là sẽ xuất hiện. Nếu không thì có nghĩa là nó thật sự không đến nữa, thì chiều sẽ không quay lại. Hơn nữa, nếu sau một tiếng đồng hồ nước chảy đã nổi mà vẫn không có đàn cá, thì có nghĩa hôm nay khu vực này sẽ không có cá vượt nữa rồi. Thực chất, khi nói điều này, mục đích của anh ta không phải là để nói lúc nào cá sẽ đến, mà là muốn ám chỉ rằng họ không cần chờ quá lâu ở đây. Khoảng một giờ nữa mà vẫn không thấy đàn cá, chắc chắn phải đổi chỗ ngay, không thể lãng phí thời gian. Chúng ta cứ chờ ở đây một tiếng đồng hồ, có cá thì câu, không có thì thôi, nhanh chóng đổi chỗ khác, Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ đã đưa ra quyết định. Chỉ một tiếng đồng hồ thôi. Mặt trời càng lúc càng lên cao, gió biển thổi đến bắt đầu rát mặt. Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình cầm cần câu, cúi đầu nhìn mặt biển. Nhìn vào khu vực bọt biển không xa, sắc mặt mỗi người đều đen như đít nồi. Khoảng nửa tiếng trước, nước đã bắt đầu chảy, mà tốc độ chảy lại nhanh vô cùng, hầu như chỉ trong chớp mắt đã tạo thành một khu vực bọt biển rất lớn. Cái này đúng là gặp quỷ mà, mắt tôi có vấn đề à, hay đầu óc tôi có vấn đề rồi, Tống Thiên Bình bực bội không kiềm được mà buông lời chửi rủa. Thông thường, với tốc độ nước biển lưu động và khu vực bọt biển lớn như thế này, chẳng phải phải có rất nhiều cá vược, thậm chí là cá vược đầu to sao? Sao giờ một con cũng chẳng thấy đâu? Câu cá vược ở khu vực bọt biển này, điều quan trọng nhất chính là chiều nước. Chiều nước chảy tốt như thế mà lại chẳng thấy con cá vược nào, cũng chẳng câu được con nào, đây quả là chuyện khó tin nổi, nhưng bây giờ, chuyện không tưởng ấy lại đang xảy ra. Cứ chờ xem sao, Hứa Tiểu Trì nói, vừa cho mày. Nếu không có cá vược, nghĩa là đàn cá đã đến vào được chiều nhỏ rồi, còn bây giờ dù có chiều cường thì số cá vược còn lại cũng chẳng biết đã chạy đi đâu. Anh ta thấy điều mình lo lắng nhất đã xảy ra. Thở dài, cứ chờ thôi, giờ thì còn làm gì được nữa đây? Chúng ta đúng là chỉ có thể đợi thêm một lúc nữa, xem liệu cá vược trong biển có quay lại không. Nếu đến thì chúng ta câu, không thì đành phải về thôi. Hứa Đại Trì thật sự chẳng có lấy một chút xíu biện pháp nào. Chiều cường đã bắt đầu chảy được hơn nửa tiếng rồi, nếu có cá vược hay đàn cá thì chúng đã phải xuất hiện từ sớm, không thể nào đến tận giờ vẫn bật vô âm tín. Anh em nhà họ và Tống Thiên Bình đang đứng ở vị trí tốt nhất. Nếu ở đây mà không có cá, thì thật sự là rất có thể không có cá thật. Huống hồ, những người trên các cano xung quanh cũng gần như chẳng ai câu được con cá nào. Đến cả hai chiếc cano của Triệu Đại Hải còn chẳng câu được cá, thì làm sao chúng ta có thể câu được chứ? Tống Thiên Bình cố nuốt ngược cơn giận vào trong, chỉ tay về phía hai chiếc cano của Triệu Đại Hải ở không xa. Anh ta đã nhìn thấy họ câu từ nãy giờ, nhưng quả thực chẳng thấy câu lên được con cá nào. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chứng kiến tình hình này, anh ta thật sự hết cách rồi. Triệu Đại Hải có phải lại chuẩn bị rời đi nữa rồi không? Hứa Tiểu Trì hỏi. Anh ta lần này cảm thấy ở đây không còn cá nữa nên phải đổi sang chỗ khác sao? Hứa Tiểu Trì nhìn sang và nhận thấy những người trên hai chiếc cano của Triệu Đại Hải đều đang thu cần câu. Không cần nói cũng biết, họ chắc chắn đã nhận ra dù nước chảy ở khu vực các đảo bọt biển rất tốt, nhưng cũng chẳng câu được con cá nào, nên không cần thiết phải tiếp tục chờ đợi ở đây mà sẽ đổi sang điểm câu khác. Còn cần phải nói nữa sao? Tống Thiên Bình cau nhau. Chúng ta những người này đâu có cách nào chạy đến chỗ khác mà câu, nếu không thì đã chạy từ sớm rồi. Còn Triệu Đại Hải, anh ta có vô số điểm câu. Ngay cả khi không đến những điểm chỉ mình anh ta biết, anh ta vẫn có thể đến các điểm như dạn san hô nhân tạo để câu, biết đâu lại câu được nhiều cá mú hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Tống Thiên Bình nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải càng lúc càng xa, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt, lòng buồn bực không tả xiết. Chúng ta phải làm sao đây? Tiếp tục câu cá ở đây, hay là dứt khoát về nhà? Tống Thiên Bình nhìn hai chiếc cano của Triệu Đại Hải nhanh chóng rời đi, lòng bỗng nhiên hoang mang, đầu óc trống rỗng. Anh không biết nên tiếp tục ở lại câu cá để xem có bắt được con nào không, hay là cứ thế rời đi về nhà. Tiếp tục chờ ở đây, nhìn tình hình này, chắc là không thể nào có cá, ngay cả một cao thủ câu cá như Triệu Đại Hải cũng đã rời đi rồi. Hơn nữa, cả đêm qua anh đã ở đây canh giữ, tuy có chợp mắt một lát, nhưng trên cano thì làm sao mà ngủ ngon được. Giờ mà về sao, nếu giờ chúng ta về thì thật là uổng công, chắc chắn phải ở lại đây chờ thêm một lát xem rốt cuộc có cá hay không. Hứa Tiểu Trì không chút do dự, cảm thấy nhất định phải đợi thêm một chút ở đây để xem có cá không, nhưng cậu biết cơ hội có cá đã là vô cùng nhỏ. Về thôi, không thể nào có cá đâu. Hứa Đại Trì vô cùng bực bội. Tình hình hiện tại thật sự rất khó có thể câu được cá. Đã vậy thì dứt khoát về luôn đi, đừng ở đây chờ nữa. Thật sự muốn về ư? Tống Thiên Bình sừng sốt một chút, không nghĩ tới Hứa Đại Trì không nói hai lời đã muốn về ngay, trong khi anh biết bây giờ còn rất sớm. Hừ, cậu muốn ở đây chờ, thì cứ ở đây chờ tiếp đi. Có gì mà phải nói nhiều. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy nơi này đã không thể nào có cá nữa. Hứa Đại Trì vừa nói vừa thu cần câu trong tay và bắt đầu dọn đồ. Hứa Tiểu Trì thở dài một hơi. Cách làm của anh cả tuy hơi tùy hứng, nhưng cậu biết gần như là không thể nào có cá. Cậu thật sự đã quá tức giận, không chịu nổi nữa, dứt khoát về luôn đi. Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì không nói thêm gì, dọn đồ xong xuôi, anh không quay đầu lại, lái cano rời đi. Tống Thiên Bình thấy vậy do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn là dọn dẹp đồ đạc rồi lái cano rời đi. Thủy triều càng lúc càng lớn, chảy càng lúc càng nhanh, từng vùng bọt biển bắt đầu xuất hiện. Ban đầu có không ít cano ở lại canh chừng chờ đợi xem có đàn cá nào xuất hiện không, nhưng theo thời gian trôi qua, đặc biệt là sau khi cano của Tống Thiên Bình, Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì rời đi, từng chiếc cano lần lượt rời đi. Dần dần càng lúc càng nhiều, chỉ khoảng một giờ sau, gần như toàn bộ khu vực bọt biển của các đảo không còn bóng dáng cano nào. Trống rỗng, như thế chưa từng có ai đến đây săn cá vậy. Triệu Đại Hải không đi đảo san hô nhân tạo, cũng không đến điểm câu chân cối sai gió, mà tìm một điểm câu cá diêu đen rồi dừng cano lại để câu. Đại Hải ca, sao tôi cứ có cảm giác cá lần này không nhiều lắm thì phải. Lưu Lỗi nhìn chiếc máy câu điện kéo lên mặt nước chỉ có hai con diêu đen, mỗi con nặng khoảng 3 cân. Anh ấy không hề đùa, thật sự cảm thấy cá không nhiều. Lưu Lỗi, tôi thấy cuộc sống của cậu sướng quá rồi thì phải, chứ không sao lại cảm thấy bây giờ câu được cá là không nhiều. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa đưa tay kéo dây câu lên, trên đó có 3 con diêu đen, mỗi con đều nặng khoảng 2 cân. Thạch Trụ thúc, nói như chú chẳng phải là vô lý sao, chẳng lẽ chú thật sự cảm thấy vào lúc này câu được diêu đen là rất nhiều ư? Lưu Lỗi nhìn Trung Thạch Trụ một cái, anh đã câu cá ở đây gần 2 giờ rồi. Riêng anh đã câu được gần 200 cân diêu đen, còn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng câu được khá nhiều, mỗi người chắc cũng đã được khoảng 150 cân. Triệu Đại Hải câu còn nhiều hơn, có lẽ cũng đã được gần 400 cân. Người bình thường mà câu được ngần ấy cá thì đã là quá tốt rồi, nhưng đối với anh mà nói, thật sự cảm thấy số cá câu được không nhiều. Mỗi lần kéo lên cá đều chỉ có 2 con, 3 con cũng không nhiều, 4-5 con thì khỏi phải nói rồi. Lưu Lỗi thật sự cảm thấy có chút buồn bực. Điểm khác của câu Diêu Đen so với câu các loại ca khác là đều dùng xuyên câu. Lưu Lỗi nhớ rất rõ ràng, ngày thường anh đi theo Triệu Đại Hải câu Diêu Đen, dùng xuyên câu thường kéo lên 4 thậm chí 5 con Diêu Đen lớn. Còn bây giờ thì phần lớn chỉ có 2 con, thật sự có chút không chịu nổi. A, à, làm sao mà mỗi lần cũng câu được nhiều cá như vậy chứ? Cá chúng ta câu được không ít đâu, chỉ là so với trước đây thì không phải là quá nhiều. Thật ra, số cá chúng ta câu được bây giờ đã có thể tính là khá ổn rồi, huống chi một thời gian trước, chúng ta còn câu được cả một mẻ cá vược lớn. Lôi Đại Hữu nhấn nút trên máy câu điện để thu dây. Cá mắc câu đúng là không quá nhiều, chỉ khoảng 2 con. Đổi thành trước kia, anh cũng không hài lòng lắm, nhưng trước đó thì anh đã câu được hàng ngàn cân cá vược rồi. Hiện tại có thể câu được ngần ấy cá cũng đã là quá tốt rồi. Đừng nhìn lần này chỉ có thể câu 1 hoặc 2 con cá, nhưng vấn đề mấu chốt là đây là máy câu điện, câu cá rất đỡ tốn sức. Chỉ cần câu được 5-6 tiếng, thì thật ra số diêu đen câu được vẫn rất nhiều. Số tiền kiếm được thật sự không ít chút nào. Đúng, nếu trước kia chưa câu được hàng ngàn cân cá vược, thì bây giờ câu số diêu đen này chắc chắn sẽ có chút không hài lòng. Nhưng chúng ta đã kiếm được tiền từ sớm rồi, giờ kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hơn nữa, những người khác chắc chắn không thể nào câu được nhiều diêu đen như chúng ta. Liêu Bân, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu cũng giống vậy, đều cảm thấy số diêu đen câu được vào lúc này đã có thể chấp nhận được. Điều quan trọng nhất là trước đó họ đã câu được đủ cá vược rồi. Ai? Tôi nói mấy chú làm sao mà chẳng có chút chi tiến thủ nào vậy? Mỗi lần kéo lên 5 con, lại mỗi con đều là diêu đen lớn 5 cân, thì chẳng phải là sảng khoái thật sao? Sao vào lúc này mấy chú lại không mang đến điều đó? Lưu Lỗi vừa nói vừa không khỏi bật cười. Thật ra, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu nói một chút cũng không sai. Vào lúc này tôi được ngần ấy diêu đen, thật ra đã không ít, chỉ là không phải là quá nhiều mà thôi. Nếu anh cứ nhất quyết nói như vậy, thì thật sự có chút soi mói hoặc là bất mãn vô cớ. Anh cảm thấy những người đi biển câu cá có thể câu được ngần ấy diêu đen đều đã vô cùng thỏa mãn và vui vẻ rồi. Này, Đại Hải ca, anh đang nghĩ chuyện gì vậy? À, anh sẽ không phải cảm thấy diêu đen ở đây quá nhỏ, số lượng quá ít, nên muốn đổi sang điểm câu khác phải không? Lưu Lỗi vừa nói, đột nhiên nhớ ra Triệu Đại Hải đã một lúc rồi không nói gì. Cậu quay đầu nhìn sang, thấy anh không phải đang chuyên tâm câu cá, mà là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức đều nhìn về phía Triệu Đại Hải, họ lúc này đều nhận ra quả thật có chút không thích hợp. Đổi sang điểm câu khác. Anh đâu có nghĩ chuyện này. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, và lại, anh thật sự không nghĩ chuyện này. Điểm câu cá diêu đen này, mặc dù kích thước không quá lớn, số lượng cũng không nhiều. Mỗi lần câu được diêu đen đại khái đều nặng 2-3 cân, mà mỗi lần kéo lên chỉ có 2-3 con diêu đen, vô cùng ít ỏi. Nhưng anh vô cùng rõ ràng chuyện này là thế nào. Đúng như Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã nói, không thể nào mỗi lần cũng câu được vô cùng nhiều cá, số lượng và kích thước cá câu được bây giờ thật ra cũng đã rất khá rồi. Trong tay anh có rất nhiều điểm câu diêu đen, có một vài điểm từng câu được rất nhiều cá. Nhưng nếu đổi sang một địa điểm mới, có thể câu được nhiều cá hơn, nhưng cũng có khả năng không câu được con nào. Cân nhắc đến thời gian di chuyển để đổi điểm câu, thà cứ ở đây câu cá mãi, sẽ hiệu quả hơn. Đại Hải ca, anh vừa rồi rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Lưu Lỗi biết Triệu Đại Hải nói không sai, điểm câu cá ở đây tuy không nhiều lắm, nhưng đúng là có thể câu được, và lại đã câu được không ít cá. Đổi sang nơi khác thật sự chưa chắc câu được nhiều hơn bao nhiêu, chưa kể thời gian di chuyển tốn kém. Nhưng cậu biết Triệu Đại Hải vừa rồi khẳng định là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Nếu không anh đã chẳng nói chuyện lâu như vậy với Trung Thạch Trụ và mọi người mà vẫn im lặng, và lại biểu cảm trên mặt anh rõ ràng là đang suy nghĩ chuyện gì. Chỗ khu vực bọt biển của các đảo kia, nước thủy triều lên cao sao lại không có cá nhỉ? Triệu Đại Hải cười cười, không giấu giếm mà trực tiếp nói cho Lưu Lỗi và Trung Thạch Trụ cùng mọi người rốt cuộc anh vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì. À, chuyện này có gì lạ đâu. Lưu Lỗi sừng sốt một chút, cậu không nghĩ tới Triệu Đại Hải lại đang nghĩ về chuyện như vậy. Ai mà biết được, anh chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ, trong tình huống bình thường, thủy triều lớn như vậy, lại xuất hiện nhiều vùng bọt biển như vậy, thật sự là rất tốt. Mặc dù nói sau khi thủy triều nhỏ đi, thủy triều lên cao chưa chắc đã có cá, nhưng thông thường vẫn sẽ có, chỉ là số lượng nhiều hay ít mà thôi. Nhưng vừa rồi chúng ta thử câu ở khu vực bọt biển của các đảo kia mà không có lấy một con cá, không chỉ chúng ta không câu được cá, mà tất cả những cano khác trong khu vực bọt biển cũng vậy, không câu được con nào. Nói cách khác, không phải vận may của chúng ta không tốt hay là vừa rồi chưa kịp câu được cá, mà là toàn bộ khu vực bọt biển của các đảo. Rất có thể là chẳng có lấy một con cá nào, hoặc ít nhất là cá vô cùng ít ỏi. Điều này thật sự có chút không thích hợp. Triệu Đại Hải nhíu mày. Anh quả thật từng nói rằng ở những nơi như khu vực bọt biển của các đảo, sau khi thủy triều nhỏ đi, thủy triều lên cao chưa chắc đã có cá, nhưng nói trong tình hình này rất ít thấy. Đa phần là dù không có quá nhiều cá thì cũng phải có cá mới đúng. Triệu Đại Hải, anh thấy chuyện này rốt cuộc là sao? Rốt cuộc là thật sự hoàn toàn không có cá, hay là đàn cá còn nhỏ nên chúng ta mới không câu được? Trung Thạch Trụ đã sớm không nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng Triệu Đại Hải bây giờ nhắc đến chuyện này, thì cẩn thận suy nghĩ một chút, quả thật có điểm không thích hợp. Còn có một khả năng nữa, đó là đàn cá đến tương đối trễ. Tức là khi chúng ta ở khu vực bọt biển của các đảo kia, đàn cá đúng là chưa tới. Nhưng không chừng sau khi chúng ta rời đi, chẳng hạn như vào thời điểm này, đàn cá vược mới sẽ theo nước thủy triều chảy tới. Lôi Đại Hữu bỗng nhiên nói ra một khả năng. Đại Hải ca, sẽ không phải thật sự là tình huống như vậy chứ? Nếu đúng là như vậy, chẳng phải chúng ta sẽ bỏ lỡ cả một đàn cá vược lớn sao? Lưu Lỗi giật nảy mình, Nếu tình huống này là thật, thì đó đúng là một chuyện phiền toái. Bây giờ ở đây câu rêu đen, đúng là câu được không ít, nhưng nếu cùng một thời gian mà là câu cá vượt thì số cá câu được sẽ rất nhiều, tìm kiếm được sẽ nhiều hơn rất nhiều. Thật sự rất có khả năng là tình huống như vậy, không phải là không có cá, mà chỉ là đàn cá đến tương đối trễ. Vào lúc thủy triều nhỏ đã có một đợt cá đến, thì khi thủy triều lớn, đàn cá đến chậm một chút là hết sức bình thường. Liêu Bân vừa nói vừa nhìn Triệu Đại Hải, tình huống này thật sự có thể xảy ra, bây giờ phải xem Triệu Đại Hải nhìn nhận vấn đề này thế nào. Đúng, chính vì có khả năng như vậy, nên anh mới đang suy nghĩ chuyện này. Triệu Đại Hải gật đầu lia lịa. Lúc mới đầu anh không nghĩ tới chuyện này, nhưng khoảng hơn nửa giờ trước, anh đột nhiên nhớ ra chuyện này. Giống như một cây kim, cứ đâm vào trong đầu anh, khiến anh không ngừng suy nghĩ liệu có thật sự xảy ra chuyện như vậy không. À, Đại Hải ca, tỷ lệ này rốt cuộc là bao nhiêu vậy? Lưu Lỗi vô cùng tò mò rốt cuộc chuyện này có bao nhiêu khả năng sẽ xảy ra. Triệu Đại Hải lắc đầu, chuyện này đúng là có khả năng, nhưng ai cũng không thể nói chính xác rốt cuộc tỷ lệ xuất hiện là bao nhiêu. À, vậy bây giờ rốt cuộc chúng ta phải làm sao đây? Tiếp tục ở đây câu cá, hay là dứt khoát quay về khu vực bọt biển của các đảo xem thử có đàn cá lớn không? Lưu Lỗi lần này thật sự không biết nên làm thế nào. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nói gì, vì họ vô cùng rõ ràng, chuyện như vậy không cần đến mấy người họ phải quyết định. Triệu Đại Hải là chủ thuyền thì anh phải tự mình quyết định. Một điều quan trọng hơn nữa là, họ vô cùng rõ ràng mình không có bản lĩnh như vậy. Triệu Đại Hải suy nghĩ 2-3 phút, cắn răng, rồi quyết định. Anh lớn tiếng hô Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và cả Lưu Lỗi nhanh chóng thu cần, bây giờ đi về khu vực bọt biển của các đảo xem thử. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi không nói hai lời lập tức thu cần và thu dọn sơ qua đồ đạc. Triệu Đại Hải ngay lập tức lái cano, dẫn đầu đi trước, Lôi Đại Hữu lái chiếc cano còn lại bám sát phía sau. Hai chiếc cano lao đi như tên rời cung, hướng về khu vực bọt biển của các đảo mà quay trở về. Đại Hải ca, sao em lại cảm thấy có chút không ổn nhỉ, khu vực đảo đá ngầm này hình như không thấy chiếc cano nào khác đang câu cá cả. Lưu Lỗi đứng bên cạnh Triệu Đại Hải, nhìn chằm chằm vào khu vực đảo đá ngầm xa xa. Lúc đầu anh không cảm thấy có gì bất thường, nhưng càng lúc càng đến gần, anh phát hiện hầu như không có chiếc cano nào khác đang câu cá ở khu vực này, liền vô cùng ngạc nhiên. Chuyện này có gì lạ đâu. Giờ này cũng đã không còn sớm, những chiếc cano kia có lẽ cũng như chúng ta, đã dậy sớm từ lâu, nhưng sau một thời gian không câu được cá thì đã lần lượt trở về rồi. Trung Thạch Trụ lúc đầu cũng giật mình giống Lưu Lỗi, nhưng rất nhanh anh đã hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Lưu Lỗi thở phào một hơi. Anh ấy không kìm được vỗ chán mình, khi nãy chợt nhận ra khu vực đảo đá ngầm không có cano nào khác câu cá, anh ấy thực sự đã giật mình. Đừng nhìn lúc nãy câu cá hồng không nhiều lắm, nhưng thực tế thì cũng câu được kha khá. Họ đến khu vực đảo đá ngầm này là để câu được nhiều cá hơn, đặc biệt là những con cá vượt đầu to. Nếu không làm được như vậy thì đúng là sẽ lỗ nặng, mà còn lỗ không ít nữa. À, Lưu Lỗi, thật ra chuyện này không thể nào phán đoán chính xác 100% được. Nếu cứ ở điểm câu cá ban nãy thì chắc chắn sẽ câu được kha khá cá hồng, và kiếm được không ít tiền. Đó là một việc ổn thỏa, không có chút rủi ro nào. Nhưng như cậu nói đấy, số lượng cá hồng ở chỗ đó cũng chỉ có vậy, muốn câu được nhiều hơn, kiếm được nhiều tiền hơn thì thật sự không có cơ hội. Muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì phải trông cậy vào việc đàn cá ở khu vực đảo đá ngầm này sẽ đến muộn, mà lại phải là cá vượt đầu to hoặc mã hữu ngư, với số lượng nhiều hơn hẳn. Ban nãy không phải đã nói rồi sao, chuyện này thật sự không ai có thể phán đoán chính xác 100% được. Nếu chúng ta đến đúng chỗ có đàn cá lớn thì chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền, mà còn kiếm được nhiều hơn rất nhiều so với câu cá hồng. Đồng thời, điều đó cũng chắc chắn đi kèm với một rủi ro tương đối lớn. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano. Khu vực đảo đá ngầm này hiện tại thực sự không thấy mấy chiếc cano câu cá, thậm chí dù có vài chiếc thì cũng không thấy chúng câu được cá. Thành thật mà nói, đây tuyệt đối không phải là điềm lành gì. Tình huống Trung Thạch Trụ vừa nói đúng là có thể xảy ra, nhưng cũng có khả năng ở đây mãi cho đến sau này vẫn không có đàn cá vực nào xuất hiện, và anh ấy rất có thể sẽ về tay không. Triệu Đại Hải vừa nói chuyện vừa nhìn ngang ngó dọc, ở đây có rất ít cano câu cá, có nhiều vị trí khác nhau, không vội, nhất định phải tìm một chỗ tốt hơn. Dòng nước ở đây tốt như vậy, tốc độ này rõ ràng là lý tưởng nhất để câu cá. Tại sao lại không có cá nhỉ? Sao anh biết lúc này vẫn chưa có cá? Nếu nhất định phải nói, thì việc lúc này không có cano nào câu cá ở đây không có nghĩa là trong nước không có cá. Có cá hay không thì phải tìm một chỗ thả cần thử xem có câu được không đã chứ. Kỳ lạ, lúc này tuy không còn sớm nhưng cũng chưa tính là muộn. Lúc chúng ta rời đi đây không phải còn rất nhiều cano ở đây sao? Những người này lẽ nào không thể chờ thêm một chút xem cá vực có đến hay không? Phải biết rằng chúng ta đã chuyển đến điểm câu cá khác của Triệu Đại Hải, nơi chắc chắn có cá. Còn những người này đều là chuyên câu cá vực, tại sao lại không thể chờ thêm một chút chứ? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lưu Lỗi và Lôi Đại Hiếu, mỗi người một câu, họ thực sự không hiểu sao khu vực đảo đá ngầm này hiện tại hầu như không có một chiếc cano câu cá vực nào, điều này thực sự có chút kỳ lạ. Triệu Đại Hải vừa từ từ mở cano, vừa hết sức chăm chú đánh giá mặt biển xung quanh. Ở đây, khi câu cá vực, mọi người thường chọn các khu vực đảo đá ngầm lớn nhỏ. Những chỗ như vậy có khả năng nhất tụ tập cá vực. Thông thường, ở những chỗ như vậy rất có khả năng câu được không ít cá. Triệu Đại Hải không vội vàng tìm ngay một khu vực đảo đá ngầm để câu cá, mà cứ từ từ tiến thẳng về phía trước, xem có thể tìm thấy dấu hiệu đàn cá tụ tập không. Lúc đầu không có phát hiện gì, Anh vừa nghĩ hay là lập tức tìm một khu vực đảo đá ngầm lớn để câu, thì đúng lúc đó chợt thấy một con cá vực nhảy vọt lên trên mặt biển cách cano không xa. Trời ạ, con cá này làm sao vậy? Sao tự dưng nó nhảy lên làm tôi giật mình thế? Lưu Lỗi đang nói chuyện với Trung Thạch Chủ, không chú ý lắm, nhưng ngay lập tức phát hiện trên mặt biển có một con cá nhảy vọt lên, mà con cá đó lại rất lớn, tối thiểu phải khoảng 20 cân, thực sự đã làm anh giật mình. Triệu Đại Hải, con cá này xuất hiện ở đây. Không lẽ điều này có nghĩa là ở đây có đàn cá vược? Trung Thạch Trụ không để ý đến Lưu Lỗi, đột nhiên quay đầu nhìn Triệu Đại Hải đang lái cano. Nhanh lên, lập tức thả cần xuống, xem ở đây có đàn cá vược không. Triệu Đại Hải không nghĩ ngợi gì, lập tức hét lên với Trung Thạch Trụ, ngay sau đó quay đầu nhìn Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đang ở bên cạnh. Cá vược trong biển không ở yên một chỗ, chúng thường di chuyển theo thủy triều và dòng chảy. Lúc này không biết có phải chúng đang ở trong khu vực đảo đá ngầm hay không, nhưng ở vị trí này đã xuất hiện cá vược, nghĩa là chắc chắn có một đàn cá vược ở đây. Thấy cảnh tượng như vậy, họ không nói hai lời, lập tức phải câu cá. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân không nói hai lời, lập tức cầm lấy cần câu và mồi tôm sống, quăng vào vị trí mà con cá vược vừa nhảy lên. Dính rồi. Có cá, mà con này không nhỏ. Lưu Bân đột nhiên giật cần, ngay sau đó nhanh chóng quay cần thu dây kéo cá về cano. Anh cúi đầu xem xét, phát hiện là một con cá vược nặng hơn 12 cân. Vào. To thật. À, đúng rồi, đúng là không sai chút nào. Chiều cường này có cá rồi, chỉ là đàn cá đến hơi muộn, mãi đến giờ này mới xuất hiện, hoặc có thể chúng đã xuất hiện từ sớm nhưng đã di chuyển đến chỗ nào đó rồi. Lưu Lỗi nhìn thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ba người liên tiếp câu được cá, mà tất cả đều là cá vược nặng khoảng 20 cân. Lúc đó anh ấy có chút há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ rằng chuyện như vậy lại thực sự xảy ra. Cá cắn câu hung dữ vậy, mà những con này lại to thế, lẽ nào chúng ta sẽ câu được mấy nghìn cân cá sao? Lưu Lỗi thật sự không hiểu rõ lắm, rốt cuộc đột nhiên xảy ra chuyện gì. Trước đây, Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu từng đến đây câu cá. Họ thường tranh thủ một con nước thủy triều nhỏ câu được vài nghìn cân cá vược, rồi về gỡ cá, sau đó lại đến chỗ khác câu cá hồng. Mặc dù số lượng cá hồng không quá nhiều, nhưng cũng không ít. Sau đó, anh ấy cảm thấy khu vực đảo đá ngầm này vào mùa chiều cường chắc chắn có cá, nên quyết định quay lại như một đòn, hồi mã thương. Trên đường đi và cả khi quay lại, anh ấy vẫn nói rằng chuyến này rất có thể có rủi ro, đặc biệt là khi thấy khu vực này không có nhiều cano, anh ấy càng cảm thấy không ổn, e rằng trong nước sẽ không có đàn cá vược. Thế nhưng, không ngờ rằng, giờ đây họ không chỉ tìm thấy đàn cá mà còn thấy những con cá rất lớn, và đàn cá thì vô cùng khổng lồ. Còn ngẩn người ra đó làm gì, tranh thủ câu cá đi chứ. Tôi thấy thế này, đàn cá ở đây thực sự rất lớn, biết đâu chúng ta chỉ ở đây thôi cũng có thể câu được hơn vài trăm cân cá đấy. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa kéo con cá thứ hai lên. Đàn cá này quả thật vô cùng hung dữ, chỉ cần quăng mồi tôm xuống biển là lập tức có cá cắn câu. Dựa vào tình hình hiện tại để phán đoán, vùng biển này rất có thể có đàn cá vược nặng hơn vài trăm cân. Lưu Lỗi lắc đầu, nếu là câu cá hồng, hoặc là đàn cá không cắn câu quá hung dữ, cá không quá nhiều, thì anh ấy nhất định sẽ câu cá vào buổi chiều. Nhưng trong tình hình hiện tại, tốc độ kéo cá của anh ấy thực sự hơi chậm. Nếu anh ấy câu cá thì không những không giúp được gì mà ngược lại còn ảnh hưởng đến việc câu cá của mọi người. Vậy nên anh ấy dứt khoát không câu nữa, cầm một chiếc vợt lưới để hỗ trợ vợt cá. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bốn người, từng người thay nhau nhanh chóng lôi những con cá vược nặng hơn 20 cân từ dưới biển lên. Không ai có thời gian nói chuyện, họ cứ thấy câu cá ròng rã một tiếng đồng hồ mới không còn cá cắn câu nữa. À, quay lại đây đúng là một điều tốt, chỉ trong chốc lát thôi mà đã câu được hơn 2.000 cân cá vược. Đối với chúng ta mà nói, số tiền kiếm được còn nhiều hơn cả 3 hay thậm chí 4 giờ câu cá hồng đâu. Lôi Đại Hữu lau mồ hôi trên trán, đừng tưởng chỉ câu một tiếng đồng hồ, nhưng trong một giờ đó họ đã câu được rất nhiều cá, 2.000 cân mà cơ bản đều là cá vược nặng khoảng 20 cân. Số tiền kiếm được thực sự vượt xa so với cùng khoảng thời gian câu cá hồng. Dù sao thì, hôm nay cá hồng cắn câu thật sự không tốt lắm, tốc độ câu cá khá chậm, và những con cá hồng này cũng không quá lớn. Ai bảo không phải chứ, quay lại đây câu cá vượt tuyệt đối là một quyết định đúng đắn không thể nào đúng đắn hơn. Thực tế chứng minh, lần này chúng ta tuy mạo hiểm nhưng hoàn toàn xứng đáng, rất có lời. Lưu Bân vừa nói vừa rút thuốc ra, châm một điếu. Lúc nãy câu cá thì không kịp, giờ trong biển đã không còn cá cắn câu nữa, anh ấy nhất định phải uống chút nước và hút điếu thuốc. Lẽ nào lúc này trong nước đã không còn cá? Hay là đàn cá ở khu vực đảo đá ngầm này lại biến mất rồi? Chúng ta ở đây chỉ có thể câu được 2.000 cân cá như vậy thôi sao? Lưu Lỗi vô cùng phấn khích, nhưng đồng thời cũng hơi thất vọng. Anh ấy phấn khích vì trong vòn vẹn một giờ ngắn ngủi đã câu được nhiều cá vược như vậy, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng anh ấy cũng hơi thất vọng vì chỉ câu được có một tiếng đồng hồ. Nếu đàn cá mà câu được khoảng 3, 4 tiếng hoặc 5, 6 tiếng thì đúng là quá tuyệt vời, lập tức có thể câu được gần 1 vạn cân cá vược, như vậy mới thực sự kiếm được tiền lớn. À, ai mà chẳng muốn câu lâu hơn chút nữa, ai mà chẳng muốn câu được nhiều cá hơn. Nhưng cá vực là vậy đấy, khi đến thì vô cùng hung dữ. Lúc đi thì càng không ngoảnh đầu lại, ai cũng không giữ được đâu. Lưu Bân nở nụ cười. Mấy anh em chắc chắn đều muốn câu thêm cá, nhưng vấn đề mấu chốt là đàn cá vực đã đi mất rồi. Nếu chúng còn ở đây thì chỉ cần ở lại buổi chiều là chắc chắn câu được cá. Với tình hình hiện tại thì thật sự chỉ có thể như vậy thôi. Thời gian vẫn còn sớm, hay là chúng ta quay về chỗ câu cá hồng để câu tiếp nhỉ? Lôi Đại Hữu nhìn Triệu Đại Hải. Tốn không ít thời gian để quay lại đây, vừa rồi mất một tiếng đồng hồ để câu cá, nhưng chỗ này không quá xa so với điểm câu cá hồng. Nếu bây giờ quay về thì vẫn còn có thể câu được mấy tiếng nữa. Tính ra tổng số cá câu được hôm nay cũng không ít đâu. Trung Thạch Trụ, Lưu Lỗi và Lưu Bân tất cả đều quay đầu nhìn Triệu Đại Hải. Họ đều muốn câu tiếp, muốn câu thêm cá, không lãng phí thời gian, nhưng chuyện này phải xem Triệu Đại Hải quyết định thế nào. Ai nói lúc này trong nước không còn cá nữa đâu chứ? Biết đâu chúng ta ở đây vẫn còn có thể câu được rất nhiều cá vược đấy. Triệu Đại Hải nở nụ cười, lúc nãy khi không còn cá cắn câu, suy nghĩ của anh ấy cũng giống như Trung Thạch Trụ và mọi người, đều cảm thấy chắc là trong nước đã hết cá. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, rất có thể vẫn còn cá. Không phải chứ, vẫn còn cá sao, nếu còn cá thì ở chỗ nào, chẳng lẽ trong khu vực đảo đá ngầm sẽ có đàn cá sao? Chẳng qua là ban nãy những con cá vược chúng ta câu được không phải ở trong khu vực đảo đá ngầm. Trung Thạch Trụ sững sờ một chút, anh ấy hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Đại Hải lúc này lại nói trong nước vẫn còn cá, hơn nữa vẻ mặt rất tự tin, điều này thật sự có chút lạ. Triệu Đại Hải, thật sự còn cá sao, thật sự là ở trong khu vực đảo đá ngầm à, nếu đúng như vậy, chúng ta mau qua đó thử xem có câu được cá không. Lôi Đại Hữu có chút không dám tin, nhưng anh ấy biết Triệu Đại Hải tuyệt đối sẽ không nói bừa, chắc chắn là cảm thấy có cá và tự tin tìm được cá thì mới nói như vậy. Nếu thực sự còn cá thì hôm nay mấy anh em họ ở khu vực đảo đá ngầm này có thể câu được rất nhiều cá vược, nói cách khác là sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Lúc này, cá hẳn không còn ở vùng nước sùi bọt. Nếu vẫn ở đó, thì lẽ ra khi nãy, lúc chúng ta rời khỏi khu vực nước sùi bọt có dòng chảy, cá đã phải xuất hiện rồi. Triệu Đại Hải lắc đầu, vùng nước sùi bọt đúng là có khả năng có cá, nhưng xét tình hình hôm nay, khả năng có những đàn cá lớn ở đó không cao. Rất có thể cá đã đến, nhưng không phải ở vùng nước sùi bọt mà là ở một nơi khác. À, vậy nếu cá không ở vùng nước sùi bọt thì sao, mà ở dòng nước chảy, vậy chúng ta tìm một đàn cá bây giờ sẽ không dễ dàng đâu nhỉ? Trung Thạch Trụ nhíu mày. Vừa rồi, nhóm của anh đã câu được đàn cá vược này không phải ở vùng nước sùi bọt, mà là ở dòng nước chảy. Theo như lời anh nói, rất có thể đàn cá đang ở trong dòng nước chảy. Nhưng khu vực nước sùi bọt giữa các đảo này lại rộng lớn đến thế, muốn tìm cá trong dòng nước chảy, mà lại là tìm hết đàn cá này đến đàn cá khác, thì đâu phải là chuyện dễ dàng. Trước kia, Triệu Đại Hải đúng là đã theo dõi các đường nước chảy trong khu vực nước sùi bọt giữa các đảo này, nhưng liệu đường nước chảy đó bây giờ có còn hiệu quả hay không thì anh không rõ. Đường câu cá chúng ta dùng trước đây còn có thể áp dụng không? Lưu Bân lập tức nghĩ tới chuyện này. Có dùng được hay không thì hiện tại anh chưa rõ, phải thử mới biết có cá hay không. Có điều, bây giờ chúng ta cơ bản không cần dùng phương pháp đó để tìm cá nữa rồi. Triệu Đại Hải nở nụ cười. Vừa nãy, khi anh cảm thấy ở đây vẫn còn cá, anh đã ngay lập tức suy nghĩ làm thế nào để tìm ra chúng. Lưu Bân có nhắc đến đường nước chảy tìm thấy trước đây không biết có hữu dụng hay không, nhưng ở thời điểm này, anh lại có thể dùng một phương pháp mới mà trước đây chưa từng áp dụng để tìm ra đàn cá. Còn có những biện pháp khác sao? Thật sự có thể tìm được đàn cá ở đâu ư? Lưu Lỗi không biết Triệu Đại Hải đang giấu bí quyết gì, nhưng cứ nhìn cái vẻ này thì đây rất có thể là một phương pháp cực kỳ hay. Rất hiệu quả. Một lát nữa, cậu và anh sẽ lái hai chiếc cano, làm công việc giống nhau nhưng phải đi theo hai hướng khác nhau. Chúng ta sẽ lái cano xoay quanh ở đây, tốc độ phải nhanh một chút. Hãy nhìn xem ở vị trí nào có cá nhảy lên, đặc biệt là cá vược, giống như con cá vược chúng ta thấy lúc nãy khi câu cá. Nơi nào có cá nhảy lên thì rất có thể đó chính là địa điểm tập trung của đàn cá hôm nay. Nếu phát hiện, chúng ta sẽ lập tức dừng lại câu cá. Còn nếu không có, chúng ta sẽ đi khu vực nước sùi bọt xem có cá hay không. Triệu Đại Hải nói nhanh chủ ý mà anh đã nghĩ ra. Mắt Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức sáng lên. Phương pháp này có thể không dùng được trong những trường hợp bình thường, nhưng ở thời điểm này lại cực kỳ hiệu quả và rất có thể thật sự có thể tìm ra đàn cá. Thứ nhất, bình thường, khu vực nước sùi bọt giữa các đảo này có vô số cano câu cá, nghĩa là không thể lái cano, nhất là lái cano tốc độ nhanh ở khu vực này. Thứ hai là bình thường ở đây có quá nhiều cano, cho dù có cá vược đến cũng phải tìm chỗ ẩn nấp, sẽ không nổi lên mặt nước. Nhưng tình huống hôm nay khác, đó là toàn bộ khu vực nước sùi bọt giữa các đảo không có quá nhiều cano, nên khi cá vược xuất hiện ở đây, chúng chắc chắn có cơ hội áp sát mặt nước. Điều này có thể thấy rõ từ việc vừa nãy họ tìm thấy đàn cá vược nhờ chúng nhảy ra khỏi mặt nước. Phương pháp mà Triệu Đại Hải nghĩ ra vô cùng đơn giản, đó chính là lợi dụng tốc độ cano để làm cá vược dưới mặt nước giật mình. Nơi nào thật sự có cá vược, chúng sẽ bị giật mình mà nhảy vọt lên khỏi mặt nước. Nhờ đó, nhóm của anh sẽ biết đàn cá đang ở đâu. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân lái một chiếc cano khác, không nói thêm lời nào, lập tức khởi hành. Động cơ gầm rú, tốc độ cano tăng vọt, lướt nhanh trên mặt biển. Chẳng mấy chốc, chiếc cano đã chỉ còn là một chấm đen nhỏ. Anh Đại Hải, chúng ta nhanh lên, mau thử xem có tìm được đàn cá ở đâu không. Lưu Lỗi thấy cano của Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đã biến mất, liền giục Triệu Đại Hải mau đi tìm cá. Nhưng đúng lúc này, anh chợt thấy chiếc cano của Lôi Đại Hữu và Lưu Bân ở đằng xa dường như đã dừng lại. Không thể nào, chẳng lẽ ngay lúc này họ đã tìm thấy đàn cá ở đâu rồi sao? Phương pháp này hiệu nghiệm đến thế ư? Lưu Lỗi cẩn thận nhìn kỹ, đã xác định đúng là như vậy. Chiếc cano của Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đã dừng lại. Đây đúng là một chuyện vô cùng bất ngờ, bởi vì nếu không phải tìm được đàn cá chỉ trong chốc lát, thì tuyệt đối không thể nào dừng lại nhanh như vậy. Triệu Đại Hải cũng có chút kinh ngạc, thật không ngờ lại là thế này, phương pháp anh nghĩ ra lại hữu dụng đến thế. Anh lập tức lái cano đuổi theo, cách xa 100 mét là anh đã nhìn rõ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đang câu cá, và cả hai đều đang kéo lên cano những con cá vược nặng khoảng 20 cân. Thật sự tìm được đàn cá rồi sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao hôm nay lại thế này? Lưu Lỗi trợn mắt há hốc mồm, Anh ta thật không ngờ lại là thế này, không nghĩ phương pháp của Triệu Đại Hải lại hiệu nghiệm đến thế. Chỉ một loáng mà đã tìm được một đàn cá vừa khác. Lôi Đại Hữu, tay chân các cậu nhanh quá vậy, sao lại nhanh chóng tìm được đàn cá ở đâu rồi? Trung Thạch Trụ gọi lớn về phía Lôi Đại Hữu và Lưu Bân. Nói nhảm gì nữa, mau bắt đầu câu cá đi, cá vược dưới nước lúc này như phát điên rồi, vừa rồi khi cano của chúng tôi vừa đến đây, lại có 3-4 con cá vược lập tức vọt lên khỏi mặt nước. Ở đây có bao nhiêu cá vược thì tôi thật sự không rõ, nhưng nhìn cái kiểu này thì hẳn là lớn hơn đàn cá mà chúng ta câu ở chỗ kia vừa rồi. Lưu Bân vừa nói vừa hai tay nắm cần câu, anh ta nhấc cá lên, đưa lên bong tàu, lập tức lấy khăn mặt đắp lên mắt cá vược, gỡ cá ra rồi móc mồi tôm, sau đó lại ném cần xuống nước ngay. Vừa rồi khi tôi và Lôi Đại Hữu lái cano đến đây, thấy mấy con cá vược nhảy vọt lên từ mặt biển, thật sự hết hồn. Thật không ngờ, chúng tôi không chỉ tìm thấy đàn cá, mà nhìn có vẻ đàn cá này còn vô cùng khổng lồ. Đúng vậy. Đừng nói nhảm nữa, mau câu cá đi, cá dưới nước lúc này hình như càng nhiều hơn đấy. Mặt Lôi Đại Hữu tràn đầy nụ cười, anh ta vừa nói vừa giật cần, lại một con cá cắn câu. Khi Triệu Đại Hải nói về phương pháp này, tôi và Lưu Bân đều thấy nó hữu ích, nhưng thật không ngờ tác dụng lại rõ ràng đến thế. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ nở nụ cười, lập tức bắt đầu hạ cần câu cá. Giống như Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, chỉ vừa hạ cần xuống là cá đã cắn câu ngay, mà tất cả đều là cá vược nặng 20 cân. Rõ ràng đây là những con cá vược đến cùng lúc nước lên hoặc cùng thời điểm với những con cá vừa câu được trước đó. Cá chỉ là phân tán, tạo thành những đàn nhỏ khác nhau. Lưu Lỗi cầm vật hỗ trợ vượt cá, vượt không ngừng nghỉ. Lần này họ lại câu thêm gần 1 tiếng nữa mới dừng lại. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu làm theo cách đó, liên tiếp tìm được thêm mấy đàn cá, cứ thế câu đến hơn 4 giờ chiều mới dừng. Ai bảo ở đây không có cá đâu, chẳng qua là những người kia không tìm ra cá ở đâu mà thôi. Anh Đại Hải, những chiếc cano khác đã về từ rất sớm, họ đều cảm thấy không có cá, không thấy ai câu được cá nên lập tức quay về. Thế mà chúng ta lại, hồi mã thương, không chỉ câu được cá mà còn câu được rất nhiều nữa. Lưu Lỗi thở hồng hộc, hôm nay anh ta không câu cá, chỉ hỗ trợ vớt cá, mà ngay cả như vậy cũng mệt bở hơi tai. Thế thì có thể hình dung được Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hôm nay rốt cuộc đã câu được bao nhiêu cá rồi. Đúng vậy. Những người khác ở đây chờ suốt một đêm, và canh đến tận sáng nay, muốn câu cá, tuyệt đối không ngờ lúc nước lớn không chỉ có cá mà cá còn khá lớn. Chẳng qua là họ vừa thấy không có cá liền đã quay về, như vậy, họ lại bỏ lỡ một cơ hội câu cá rồi. Trung Thạch Trụ gật đầu cười, chuyện thế này thật sự hết cách, những người đó đã bỏ lỡ lúc thủy chiều nhỏ vào rạng sáng nay, rồi ngay sau đó lại bỏ lỡ lúc nước lớn. Chẳng qua ai mà ngờ lúc nước lớn lại thật sự có cá, chỉ là chúng đến muộn một chút thôi. Những người ra biển đánh bắt cá hay câu cá, kỳ thật thường xuyên sẽ gặp phải chuyện thế này, và khi đã gặp phải thì hoàn toàn bó tay, ai mà biết được sẽ là như thế này. Chuyện này thật không thể trách những người câu cá khác đã rời bến. Phải biết Triệu Đại Hải còn cảm thấy lúc nước lớn ở nơi này không có cá nên mới rời đi, chẳng qua sau đó chúng ta lại quay lại và thành công. Triệu Đại Hải còn cảm thấy nơi này không có cá thì những người khác sao có thể cảm thấy nơi này có cá chứ? Nói không chừng những người đó thấy Triệu Đại Hải dẫn chúng ta rời khỏi đây, liền biết hoặc kết luận rằng nơi này không có cá vược, nên dứt khoát quay về. Đặc biệt là những người này, tối hôm qua họ đã canh chừng ở đây suốt. Lưu Bân thở dài một hơi, chuyện này thật sự không trách được những chiếc cano khác câu cá ở đây. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng đó, đặc biệt là sau khi canh chừng suốt một đêm rồi lại bỏ lỡ thủy chiều nhỏ vào sáng hôm sau, chắc chắn sẽ không chịu nổi mà quay về. Không biết nếu những người đó nhìn thấy chúng ta bây giờ câu được nhiều cá vược đến vậy, họ sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Họ có cực kỳ bực bội không? Lưu Lỗi nhìn quanh, nhưng đáng tiếc là khắp khu vực các đảo này, nhìn mãi cũng chẳng thấy mấy chiếc cano. Cho dù có thì cũng ở rất xa, căn bản không chú ý đến việc nhóm anh và Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá vược. Số người biết chuyện này chắc chắn sẽ không quá nhiều, những người khác muốn biết chúng ta ở đây câu được bao nhiêu cá vược thì gần như là không thể nào. Có điều, chuyện này thì có liên quan gì đến chúng ta đâu. Chúng ta ở đây chỉ nghĩ câu được cá, những chuyện khác thì không cần quan tâm. Trung Thạch Trụ nở nụ cười, không chút nào bận tâm chuyện này. Nhóm của anh chỉ là câu cá kiếm tiền, chỉ muốn mọi người trên đời này không ai biết việc Triệu Đại Hải cùng nhóm anh hôm nay lại câu được nhiều cá vược đến thế, âm thầm phát tài mới là điều mà nhóm anh muốn làm. À, đúng vậy. Thế này là tốt nhất đối với chúng ta cũng không muốn làm cho thiên hạ đều biết, tránh để những người khác biết rõ chúng ta dùng phương pháp này để câu cá ở đây rồi học theo. Lôi Đại Hữu cảm thấy tình huống hiện tại là tốt nhất. Nhóm tôi và Triệu Đại Hải câu cá ở đây mà không có bất kỳ ai khác nhìn thấy thì thật là quá hoàn hảo. Việc câu được cá ở đây hôm nay có 2 điểm mấu chốt. Thứ nhất là lúc nước lớn không phải là không có cá, chẳng qua đàn cá có thể đến tương đối muộn một chút. Thứ hai là nhóm anh đã lái cano làm cá vực giật mình nhảy ra khỏi mặt nước, và thông qua phương pháp này, tìm ra được đàn cá ở đâu. Nếu thật sự có người nhìn thấy chuyện này ở khu vực nước sủi bọt giữa các đảo, rất có thể lần sau lúc nước lớn, khi không có đàn cá xuất hiện, những người này sẽ đi muộn hơn một chút. Như vậy, họ rất có thể sẽ canh được đàn cá. Nói cách khác, nhóm anh muốn câu cá ở đây sẽ trở nên khó khăn hơn, hoặc là khi câu cá, xung quanh sẽ có thêm nhiều người khác đến tranh cá. Quan trọng hơn là, những người khác còn sẽ học được cách lái cano lùa đàn cá và phương pháp tìm đàn cá như vậy. Nói về việc ảnh hưởng bao nhiêu thì thật sự không chắc chắn, nhưng thả bớt một chuyện còn hơn. Có người nhìn thấy chắc chắn không bằng không ai nhìn thấy thì tốt hơn. Lưu Lỗi tưởng tượng, đúng là như vậy, nhóm của anh câu được nhiều cá đến thế ở đây, thật sự không cần làm cho thiên hạ đều biết, tránh người khác học theo. Đây không phải là tìm phiền toái cho mình sao? chắc chắn là âm thầm phát tài là hay nhất. À, nhìn thế này thì chúng ta phải nhanh rời đi thôi, nếu không sẽ có cano đến đây câu cá mất. Lưu Lỗi chỉ tay về hướng đông bắc. Vì sao lại có người lại đến đây câu cá vào lúc này? Trung Thạch Trụ hơi kỳ lạ, quay đầu nhìn, phát hiện nơi xa thật sự có mấy chấm đen đang nhanh chóng tiến về phía này. Ai biết là chuyện gì xảy ra đây này? Có thể là họ đã quay về vào buổi trưa, sau khi nghĩ lại thì thấy không ổn nên quay lại đây. Hoặc là họ rời khỏi đây đi câu cá ở chỗ khác, khi quay về thì tiện thể ghé qua đây một vòng, xem tình hình thế nào. Chuyện này chẳng liên quan gì đến chúng ta bây giờ đã câu xong cá rồi, huống hồ khu vực nước sủi bọt giữa các đảo này lúc này hẳn là hoàn toàn không còn cá nữa. Chúng ta bây giờ liền trở về. Triệu Đại Hải không biết vì sao vào thời điểm này, giờ này lại có người đến đây câu cá, nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh. Đã câu được rất nhiều cá, kiếm được rất nhiều tiền, bây giờ là lúc về ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Triệu Đại Hải ra hiệu cho Lôi Đại Hữu lái cano cùng anh rời khỏi khu vực nước sủi bọt giữa các đảo, quay về thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn. Chuyện gì thế này, tại sao xuồng của Triệu Đại Hải bây giờ mới rời khỏi khu vực đảo bọt biển? Hứa Tiểu Trì tròn mắt ngạc nhiên, nhìn hai chiếc xuồng của Triệu Đại Hải vừa khuất dạng chưa xa. Chúng quá lớn nên dù ở xa vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Sáng nay, khi thấy nước triều cường không có cá, tôi và anh trai Hứa Đại Trì đã rời khỏi khu vực đảo bọt biển. Ban đầu, chúng tôi định đi thẳng về nhà, nhưng vì chưa câu được con cá nào, chưa kiếm được tiền, nên quyết định đổi sang một chỗ khác thử vận may. Thế nhưng, kết quả là cũng chẳng câu được con nào. Thật sự chưa cam tâm, chúng tôi đành quay lại khu vực đảo bọt biển này để xem sao. Xuồng của Triệu Đại Hải không nên xuất hiện ở đây vào lúc này. Hứa Đại Trì lập tức nhíu mày. Sáng sớm nay, trước khi chúng tôi rời khỏi khu vực đảo bọt biển, Triệu Đại Hải đã đi nơi khác câu cá rồi. Thế nên, vào lúc này, anh ta không thể nào xuất hiện ở đây được. Hai anh em các cậu rốt cuộc làm gì vậy? Sao lại đậu ở đây? Chẳng lẽ cảm thấy khu vực đảo bọt biển này có cá sao? Tống Thiên Bình lái xuồng của mình, từ từ tiến lại gần xuồng của Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì. Anh ta thấy hơi kỳ lạ, không hiểu sao xuồng của hai anh em Hứa Đại Trì lại dừng lại. Hứa Tiểu Trì chỉ về phía chiếc xuồng của Triệu Đại Hải vừa khuất dạng. À, Triệu Đại Hải không phải đã đi nơi khác câu cá rồi sao? Làm sao lúc này lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Tống Thiên Bình cũng như Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì đều mắt tròn xoe, không thể nào nghĩ ra đây là chuyện gì. Triệu Đại Hải vào thời điểm này chắc chắn không nên có mặt ở đây. Triệu Đại Hải ngày nào cũng câu được rất nhiều cá, không đời nào phí thời gian ở một nơi không có cá như thế này. Xét về lý thì, việc xuồng của Triệu Đại Hải xuất hiện ở đây, hoặc nói là vừa mới rời đi, chỉ có một khả năng duy nhất, Triệu Đại Hải đã câu cá ở đây, và anh ta vừa mới rời đi sau khi câu xong. Hứa Tiểu Trì suy nghĩ một lát, cảm thấy đây là khả năng duy nhất, nếu không thì chuyện như vậy sẽ không thể xảy ra. Không thể nào. Sớm nay, khi chúng ta rời khỏi đây, Triệu Đại Hải đã đi trước rồi. Làm sao anh ta có thể quay lại đây được? Hơn nữa, ở đây làm gì có cá mà câu? Tống Thiên Bình không cần nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu. Anh ta cho rằng lời Hứa Tiểu Trì nói tuyệt đối không thể đúng. Triệu Đại Hải tuyệt đối không thể câu cá ở đây. Hừ, tại sao lại không thể chứ? Nếu không thì, Triệu Đại Hải tại sao lại xuất hiện ở đây? Đúng là trưa nay khi Triệu Đại Hải rời đi thì trong nước không có cá, chúng ta rời đi muộn hơn một chút cũng không có cá, nhưng điều đó đâu có nghĩa là sau này sẽ không có cá đâu. Lỡ Triệu Đại Hải đã thực hiện một cú hồi mã thương, mà khi anh ta quay lại đây lại thực sự có cá thì sao? Cậu dám nói chuyện như vậy không thể xảy ra sao? Hứa Tiểu Trì càng nói càng cảm thấy đây là khả năng duy nhất, nếu không thì hai chiếc xuồng của Triệu Đại Hải thật sự không thể xuất hiện ở đây. Tống Thiên Bình, Hứa Tiểu Trì nói rất có lý đấy, nếu không thì xuồng của Triệu Đại Hải vào lúc này thật sự không thể xuất hiện ở đây được. Sắc mặt Hứa Đại Trì vô cùng khó coi. Anh ta cũng như Tống Thiên Bình, không muốn thấy chuyện như vậy xảy ra, thậm chí không muốn tin điều đó, nhưng buộc phải thừa nhận Hứa Tiểu Trì nói rất có lý. Triệu Đại Hải rất có thể đã thực hiện một cú hồi mã thương, và điều quan trọng nhất là anh ta rất có thể đã câu được rất nhiều cá ở đây. Tống Thiên Bình mấp máy môi hai lần, định phản bác nhưng không tài nào tìm được lời nào. Nước triều cường quả thật có khả năng vẫn có đàn cá, chẳng qua là đàn cá đến hơi muộn một chút mà thôi. Nếu đúng là như vậy, thì việc xuồng của Triệu Đại Hải xuất hiện ở đây cũng có thể giải thích được. Hứa Đại Trì nhìn quanh thật xa, dường như có một chiếc xuồng khác. Anh ta suy nghĩ một lát rồi dứt khoát tăng tốc lái đi. Hứa Đại Trì hỏi vài câu, sắc mặt anh ta đen sầm như đáy nồi, vô cùng khó coi. Lời Tiểu Trì vừa nói quả đúng là sự thật. Nước triều cường không chỉ có cá, mà còn có rất nhiều cá, chẳng qua đàn cá đến tương đối muộn, phải đến gần chiều mới xuất hiện. Chết tiệt! Làm sao có thể xảy ra chuyện như thế này chứ? Tại sao ông trời lại làm chuyện này chứ? Chẳng lẽ không muốn cho chúng ta kiếm tiền sao? Tống Thiên Bình đi theo xuồng Hứa Đại Trì tới, nghe rõ mồn một. Đúng là cá đã đến, mà lại là một đàn cá lớn. Người trên chiếc xuồng máy kia câu được không nhiều lắm, nhưng cũng đã câu được khoảng 400 đến 500 cân rồi. Lần này họ kiếm được không ít tiền. Chuyện như thế này ai mà ngờ được sẽ xảy ra chứ? 2. Rời khỏi khu vực đảo bọt biển không chỉ có vài anh em mình. Đa số mọi người đều đã đi hết rồi, cả khu vực đảo bọt biển này chẳng còn mấy chiếc xuồng ở lại câu cá, vậy mà cuối cùng lại có cả một đàn cá lớn. Hứa Tiểu Trì tức giận vô cùng, dùng sức dậm mạnh một cước xuống sàn xuồng. Vừa nãy anh ta chỉ là đoán, nhưng không ngờ lại đoán trúng phóc. Chiếc xuồng trước mắt kia đã câu được khá cá vượt rồi. Một cao thủ câu cá đẳng cấp như Triệu Đại Hải chắc chắn đã câu được vài nghìn cân cá. Hứa Tiểu Trì càng nói càng tức, thật sự không nhịn được lại liên tục dậm mạnh mấy chân xuống sàn xuồng. Ai? Chuyện như thế này thì biết nói gì đây? Chúng ta quả thật đã rời đi, mà Triệu Đại Hải cũng đã đi rồi. Những người câu cá khác cũng vậy, đều đi hết, còn lại chẳng được mấy người. Hứa Đại Trì thật sự rất ủ rũ. Tất cả những gì gặp phải trong ngày hôm nay thật sự khiến người ta không biết phải nói sao. Để không bỏ lỡ thủy triều và để chiếm được một vị trí tốt, tối qua tôi và Hứa Tiểu Trì, bao gồm cả Tống Thiên Bình và rất nhiều người khác có xuồng, đều không về nhà mà ở lại trông coi ở khu vực đảo bọt biển này. Không ngờ rằng lại đến trước một đợt thủy triều nhỏ, mặc kệ là chúng tôi hay những chiếc xuồng khác ở khu vực đảo bọt biển, không ai chú ý đến chuyện này. Kết quả là chỉ có hai chiếc xuồng của Triệu Đại Hải và một số ít người khác mới câu được cá. Chờ đến khi nước triều cường, lại chẳng thấy đàn cá nào. Tôi và Hứa Tiểu Trì, bao gồm Tống Thiên Bình và những người khác, đa số đều đã về nhà hoặc đi nơi khác câu cá. Nhưng tôi và Hứa Tiểu Trì, Tống Thiên Bình không câu được cá ở những nơi khác. Khi quay về hoặc đi ngang qua khu vực đảo bọt biển, lại phát hiện Triệu Đại Hải đã quay lại chỗ câu cá và lại câu được rất nhiều cá. Hứa Đại Trì càng nghĩ càng tức, cuối cùng vẫn không nhịn được, đạp bay thùng nước chứa mấy cân tôm sống trên bong xuồng. Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình đều giật mình. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tại sao chúng ta cứ phải gặp phải chuyện như vậy? Tại sao Triệu Đại Hải bọn họ lại vĩnh viễn có thể câu được rất nhiều cá, mà lại câu được cá lớn, còn chúng ta thì chỉ có thể đứng nhìn thôi? Hứa Đại Trì càng nói càng tức giận, sắc mặt anh ta lập tức trở nên xanh xám. A, Hứa Đại Trì, tôi cứ tưởng cậu không tức giận lắm chuyện này, không ngờ cậu không chỉ tức giận, mà một khi đã tức giận thì thật sự quá khủng khiếp. Tống Thiên Bình lúc đầu giật mình, nhưng lập tức lại bật cười. Đã lâu như vậy rồi, Triệu Đại Hải vẫn luôn câu được rất nhiều cá trước mặt những người này. Những lúc đó, phản ứng của Hứa Đại Trì dù có tức giận nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo, không ngờ lần này lại thành ra thế này. A, đúng rồi, đại ca, Tống Thiên Bình nói không sai chút nào, thật không ngờ anh lại tức giận đến vậy đấy. Hứa Tiểu Trì lúc đầu cũng vô cùng tức giận, nhưng giờ phút này lại bật cười ngay. Hừ, tôi nói hai cậu có phải đầu óc có vấn đề không? Gặp chuyện như thế này mà còn cười được. Hứa Đại Trì lấy gói thuốc lá trong túi áo ra, châm một điếu, liên tục rít mấy hơi thật mạnh. Triệu Đại Hải thường xuyên câu được rất nhiều cá trước mặt những người như anh ta. Trước đây anh ta thật sự không quá tức giận, hoặc nói là dù có tức giận cũng có thể kiểm soát được. Nhưng tình hình hôm nay như vậy thì thật sự không tài nào nhịn nổi nữa. Làm sao mà không tức giận được chứ? Nhưng cho dù chúng ta có tức giận đến mấy cũng không thể câu được cá mà. Chiếc xuồng vừa rồi câu được cá là vì họ đã ở lại trông coi từ đầu. Cái này thì chúng ta chẳng có gì để nói cả. Chuyện của Triệu Đại Hải rốt cuộc là thế nào? Tại sao lại thực hiện cứu hồi mã thương chứ? Anh ta thật sự biết đàn cá triều cường đến hơi muộn sao? Nếu thật biết, tại sao trước đây anh ta không ở lại trông coi triều cường? Nụ cười trên mặt Tống Thiên Bình lập tức biến mất. Ai mà biết là chuyện gì chứ? Triệu Đại Hải có thể câu được nhiều cá như vậy, kiếm được nhiều tiền như thế, mà hầu như ngày nào ra khơi cũng câu được rất nhiều cá. Từ điểm này có thể thấy, anh ta tuyệt đối là một cao thủ câu cá thực thụ. Triệu Đại Hải thực sự có khả năng đoán được thời gian đàn cá xuất hiện thì thật ra cũng không phải chuyện gì không thể chấp nhận được. Hứa Đại Trì lắc đầu. Chuyện này ngay nhất định có chút không thể tưởng tượng, thậm chí cảm thấy không thể có người nào có bản lĩnh như vậy. Nhưng vấn đề mấu chốt là, Triệu Đại Hải có thể câu được nhiều cá như thế, thì đúng là có khả năng có bản lĩnh như vậy thật. Đúng vậy. Bản lĩnh như thế này ngay cả chúng ta, những người câu cá nhiều năm như vậy, cũng không có. Vậy mà nói Triệu Đại Hải có bản lĩnh như vậy, thì thật ra cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Triệu Đại Hải không có chút bản lĩnh hơn người nào, làm sao có thể câu được nhiều cá và kiếm nhiều tiền như thế chứ? Hứa Đại Trì hơi không tin Triệu Đại Hải thực sự có bản lĩnh như vậy, nhưng nếu Triệu Đại Hải thực sự có, thì chuyện này thật ra không có gì lạ. Được rồi, chúng ta không cần bận tâm đến chuyện này nữa, bây giờ đối với chúng ta mà nói, dù sao hôm nay lại là một ngày bận rộn công cốc. Không kiếm được tiền, ngược lại còn tốn không ít tiền. Ngày mai đánh chết tôi cũng không ra biển câu cá nữa. Cứ ở nhà ngủ một giấc thật ngon, nghỉ ngơi đàng hoàng rồi tính. Tống Thiên Bình thực sự rất đau đầu, nói xong câu đó thì không nói gì thêm, tăng ga xuồng rời khỏi khu vực đảo bọt biển phóng về nhà. Hứa Tiểu Trì nhìn theo chiếc xuồng của Tống Thiên Bình nhanh như chớp, chỉ còn lại một chấm đen nhỏ li ti, rồi quay đầu nhìn Hứa Đại Trì. Thôi vậy, giờ phút này ở lại đây câu cá thật ra đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa rồi. Hứa Đại Trì nhìn quanh khu vực đảo bọt biển gió êm sóng lặng. Anh ta ban đầu định quay lại đây thử câu một lần xem có được cá không, nhưng nhìn tình hình này thì thật sự không còn ý nghĩa gì nữa, dứt khoát không làm chuyện đó nữa. Đi thôi. Chúng ta về sớm ăn cơm ngủ một giấc, sáng sớm mai ra khơi sớm hơn một chút để câu cá ở đây. Hai. Thật không tin nổi, chúng ta câu cá ở đây nhiều năm như vậy mà lại không câu được cá. Hứa Tiểu Trì gật đầu, giờ phút này câu cá vực ở khu vực đảo bọt biển này thật sự không cần thiết lắm, chỉ là lãng phí thời gian. Đã vậy thì dứt khoát về nhà ngủ một giấc thật ngon, chờ sáng sớm mai ra khơi sớm hơn. Hứa Đại Trì do dự một chút, rồi lắc đầu. À, anh có ý gì vậy? Hứa Tiểu Trì hơi kỳ lạ, không biết Hứa Đại Trì lắc đầu là có ý gì. Tống Thiên Bình vừa nãy không phải nói sao, ngày mai sẽ không đến đây câu cá. Hứa Đại Trì chỉ về phía chiếc xuồng của Tống Thiên Bình vừa biến mất. Tống Thiên Bình không đến đây câu cá thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Hứa Tiểu Trì càng thêm hồ đồ, không biết lời Hứa Đại Trì là có ý gì. Gần đây chúng ta đã liên tục không ngừng nghỉ, ngày đêm ra khơi câu cá, nhưng số cá câu được thật sự không đáng kể. Không kiếm được tiền, nhưng người thì mệt rã rời. Tôi nghĩ hay là ngày mai chúng ta đừng đến đây câu cá nữa, ngủ một giấc thật ngon, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, rồi sau này hãy ra khơi câu cá tiếp. Lúc đầu Hứa Đại Trì không có ý nghĩ như vậy, nhưng Tống Thiên Bình vừa nãy gào lên một tiếng như thế, khiến anh ta nhận ra mình cũng không muốn ngày mai đến đây câu cá nữa. Dứt khoát làm theo Tống Thiên Bình, ở nhà ngủ một giấc nghỉ ngơi một ngày. Đi thôi. Khoảng thời gian này đúng là mệt mỏi quá sức thật. Nếu câu được cá thì chẳng có gì để nói, mệt đến mấy cũng chịu được. Nhưng đã không câu được cá thì dứt khoát cứ ngủ một ngày rồi tính tiếp. Hứa Tiểu Trì không cần nghĩ ngợi, lập tức gật đầu. Ý này thật sự rất hay. Hứa Đại Trì lái xuồng rời khỏi khu vực đảo bọt biển, không phải nói đùa mà là đã quyết định dứt khoát, ngày mai họ sẽ không đến khu vực đảo bọt biển câu cá nữa. Câu được nhiều cá đến thế sao? Thạch Quảng Minh nhìn số cá trên cano mà sững sờ. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ và những người khác ra khơi câu cá ròng rã cả ngày. Nếu chỉ là số cá trên cano bây giờ, bản thân anh thấy không có gì quá to tát, dù sao Triệu Đại Hải vẫn luôn câu được rất nhiều cá. Nhưng tình hình hiện tại có chút khác, hay nói đúng hơn, hôm nay tình hình này có phần không giống. Triệu Đại Hải trước đó đã về một chuyến rồi, dỡ xuống mấy ngàn cân cá. Lần này đã là chuyến ra khơi thứ hai, nhưng nhìn lượng cá trên cano thì có lẽ phải tới 8-9 ngàn cân, thậm chí 1 vạn cân. Thạch Quảng Minh nhanh chóng tính toán một cái, ước chừng số cá Triệu Đại Hải câu được hôm nay phải đến 15-16 ngàn cân, thậm chí còn nhiều hơn. Sáng không phải đã về một chuyến dỡ cá rồi sao, đợi nước chiều cường lên thì lại ra khơi, lúc tới khu vực đảo bọt biển thì chẳng thấy có con cá nào. Thế là anh Đại Hải dẫn bọn em đổi sang chỗ khác câu cá. Có câu được cá, nhưng nói thật, kích thước không quá lớn mà số lượng cũng không nhiều lắm. Anh Đại Hải đột nhiên nhớ ra là ở khu vực chiều cường nước, đàn cá thường đến khá muộn. Anh ấy dứt khoát đánh một đòn hồi mã thương, không ngờ đòn này lại hiệu quả không ngờ. Quả nhiên, ở khu vực đảo bọt biển, đàn cá đến muộn hơn một chút. Kết quả là bọn em cứ thế ở lại đó câu cá, và câu được rất nhiều cá vược. Mà số lượng và kích thước đều lớn hơn những con cá buổi sáng câu được nhiều. Điểm mấu chốt nhất là mấy chiếc cano câu cá khác, có lẽ vì nghĩ rằng ở khu vực đảo bọt biển lúc chiều cường nước không có cá nên đã về hết. Hầu như chẳng còn chiếc cano nào ở lại. Cả khu vực đảo bọt biển, bọn em muốn câu chỗ nào thì câu chỗ đó, câu được vô số cá luôn. Giọng Lưu Lỗi nói chuyện càng lúc càng lớn, mặt mày hớn hở, đắc ý không thôi. Theo chân Triệu Đại Hải ra khơi, lần nào cũng câu được rất nhiều cá nên họ đã quen rồi. Dù có câu được 18.000 cân cũng không thấy nhiều, chỉ cảm thấy chuyện đó là bình thường, cá cứ thế mà tới. Nhưng hôm nay thì khác, đây chính là số cá câu được nhờ đòn hồi mã thương. Quá trình này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ai mà chẳng bảo thế, bọn em trước đây câu được cá thực ra đã không ít, tiền kiếm được cũng chẳng phải ít ỏi gì. Câu cá điêu đen ở chỗ đó, dù không câu được quá nhiều cá điêu đen, nhưng số lượng cá điêu đen bọn em câu được so với người khác thì nhiều hơn hẳn. Ban đầu thì có chút không hài lòng lắm, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì thấy cũng chẳng có vấn đề gì, số lượng cá điêu đen bọn em câu được thực ra đã rất khá rồi. Cứ ở chỗ đó câu cá điêu đen, mỗi ngày câu hơn 1.000-2.000 cân là chuyện bình thường. Trung Thạch Chủ nói đến chuyện này không nhịn được bật cười. Quả thực là do bọn họ yêu cầu cao hơn mà thôi. Người khác mỗi ngày đừng nói câu được 1-2 ngàn cân cá điêu đen, ngay cả câu được 150-200 cân cũng đã mừng rỡ lắm rồi. Khi đó bọn em vẫn cứ nói với anh Đại Hải là muốn đổi điểm câu khác, xem có câu được nhiều cá điêu đen hơn không. Ngay lúc đó, anh Đại Hải cảm thấy khu vực đảo bọt biển vẫn có cá vược, chẳng qua là đàn cá đến hơi muộn. Thực tế chứng minh, điều này hoàn toàn chính xác và cực kỳ đúng đắn. Bọn em quay lại khu vực đảo bọt biển, chỉ cần mở cano vào là có thể dọa mấy con cá vược dưới nước nhảy dựng lên. Thấy đàn cá ở đâu là lập tức thả cần câu. Câu hết một chỗ thì lại đổi sang chỗ khác, cứ thế dùng cùng một phương pháp để tìm đàn cá và câu cá. Lưu Bân vừa hút thuốc, vừa lớn tiếng kể lại toàn bộ quá trình câu cá. Ở khu vực đảo bọt biển, nơi chiều cường nước không chỉ có đàn cá đông đúc mà còn có kích thước lớn. Quan trọng nhất là chẳng có chiếc cano nào khác đang câu cá. Anh và Triệu Đại Hải cùng những người khác lái hai chiếc cano, cứ thế xông ngang đánh thẳng để tìm đàn cá, rồi cứ thế mà câu. Còn có thể làm kiểu này sao? Làm thế này mà tìm được đàn cá sao? Thạch Quảng Minh vô cùng kinh ngạc, thật không ngờ Triệu Đại Hải lại dùng cách này để câu cá dưới nước. Có gì mà không được chứ, phương pháp nào mà chẳng có, quan trọng nhất là nó có tác dụng. Anh Đại Hải và mọi người chẳng phải đã câu được nhiều cá đến thế sao? Triệu Thạch vừa nói vừa không nhịn được lắc đầu, nói thật, bản thân ông cũng không nghĩ tới Triệu Đại Hải thế mà lại dùng cách này để tìm đàn cá ở đâu. Nhưng sự thật chứng minh phương pháp này lại vô cùng hiệu quả. Triệu Đại Hải không chỉ tìm được đàn cá, thậm chí còn tìm được rất nhiều đàn cá. Quan trọng là lại câu được gần 1 vạn cân cá vược, đây mới là điều đáng kinh ngạc. Ở khu vực đảo bọt biển cano rất thưa thớt, quan trọng là đàn cá vược đều ở trên mặt nước thì mới có thể dùng cách này, nếu không thì tuyệt đối không thể làm được. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, cái cách này nhìn có vẻ đơn giản, thực dụng, thậm chí rất dễ thực hiện, nhưng trên thực tế thì không hề dễ dàng chút nào. Ở khu vực đảo bọt biển, ngày thường có rất nhiều cano. Nếu thật là như vậy, anh muốn lái cano xông thẳng vào thì căn bản không thể làm được. Một yếu tố vô cùng quan trọng khác là hôm nay đàn cá vược đều ở trên mặt nước, lúc này mới có thể mở cano dọa chúng bay lên. Chứ nếu cá vược ở những chỗ sâu hơn trong biển, thì dù anh có lái cano cũng chẳng dọa được chúng. Mà giả sử có dọa được, thì chúng cũng chỉ chui sâu xuống nước chứ không thể nào nhảy lên mặt nước, anh không thể nào tìm được chúng ở đâu. Triệu Đại Hải rõ ràng điều này là như thế nào, phương pháp này quả thực là không thể ngờ tới nhưng lại hợp lý. Về sau không biết ngày nào còn có thể dùng được, nhưng phần lớn thời gian thì đều vô dụng. Khu vực đảo bọt biển nổi tiếng là nơi câu cá vược. Hầu như chỉ cần có thủy triều, là sẽ có các cano khác, thậm chí cả thuyền đánh cá khác đến đây câu cá. Triệu Đại Hải, Lưu Lỗi, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mấy người bàn chuyện xong sẽ đi tắm, ăn cơm và nghỉ ngơi, câu cá cả ngày, thực sự rất mệt mỏi. Thật là kỳ quái thật, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Thạch Quảng Minh nhìn Cần Cầu đang lần lượt kéo từng túi cá vược, hoặc cá điêu đen, từ trên cano lên, lông mày cau chặt. Có gì mà kỳ quái đâu, rốt cuộc ông muốn nói gì? Triệu Thạch không biết lời này của Thạch Quảng Minh rốt cuộc có ý gì. Triệu Đại Hải câu cá tuyệt đối là một cao thủ, mà lại là cao thủ của các cao thủ, thường xuyên câu được rất nhiều cá. Nhưng tôi có chút không hiểu là, vì sao Triệu Đại Hải luôn có thể nghĩ ra những phương pháp mà người khác không nghĩ tới. Thạch Quảng Minh hiện tại cũng đã không còn ngạc nhiên việc Triệu Đại Hải có thể câu được cá, mà lại câu được rất nhiều cá. Ngược lại, nếu ngày nào Triệu Đại Hải câu được ít cá, đó mới là chuyện lạ. Điều Thạch Quảng Minh thực sự chưa lý giải rõ là vì sao Triệu Đại Hải luôn có thể nghĩ ra các biện pháp để tìm ra đàn cá ở đâu, thậm chí tìm ra một số phương pháp câu cá, hay cách tìm đàn cá, mà người khác thì thường đều biết, đều hiểu, nhưng lại nhất thời không nhớ ra được. Cái này có gì mà phải nói đâu. Triệu Đại Hải không có bản lĩnh như thế, thì làm sao có thể câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn người khác. Thực ra chính là đầu óc anh ta nhanh nhạy hơn người khác, nếu không thì tuyệt đối không thể nào làm được. Triệu Thạch hút một hơi thuốc, tay không rời điếu thuốc. Vì sao Triệu Đại Hải lại câu được nhiều cá hơn người khác? Có hai lý do, một là dễ dàng tìm thấy cá ở đâu hơn người khác. Hai là phương pháp và cách thức câu cá của anh ta vượt xa người khác. Nếu một biện pháp không hiệu quả, thì anh ta sẽ nghĩ ra biện pháp khác, mà lại thực sự có thể nghĩ ra. Quan trọng nhất là những biện pháp anh ta nghĩ ra đều vô cùng hữu dụng, giải quyết vấn đề ngay lập tức. Ngược lại, những người khác đầu óc không nhanh nhạy như thế, không nghĩ ra nhiều phương pháp như vậy, đều dựa vào kinh nghiệm, dùng một phương pháp duy nhất để câu cá ở một chỗ. Thế thì, làm sao có thể câu được nhiều cá hơn chứ? Ví dụ như hôm nay việc mở cano giỏ cá bay lên mặt nước để tìm đàn cá. Những người khác, thậm chí cả tôi, lẽ nào lại không biết phương pháp này sao? Nhưng mấu chốt vấn đề là dù là tôi hay bất kỳ ai khác, nhất thời cũng không nghĩ ra được phương pháp như vậy. Triệu Đại Hải lại có thể nghĩ ra ngay phương pháp như thế để xử lý, điểm khác biệt chính là ở chỗ đó. Nhưng sự khác biệt này lại ảnh hưởng rất lớn, nó quyết định Triệu Đại Hải có thể câu được rất nhiều cá, còn những người khác thì không câu được gì. Triệu lão đầu à, ông nói không sai chút nào, đúng là như vậy, đầu óc của những người khác thật sự không nhanh nhạy bằng Triệu Đại Hải. Những người khác vừa nhìn thấy chiều cường nước không có cá, chỉ đợi một lát không thấy cá là đã bỏ về nhà rồi. Sự khác biệt này không phải ít ỏi gì đâu, nếu trên thực tế những người khác cứ kiên trì ở khu vực đảo bọt biển đó, thì chắc chắn đã đợi được đàn cá lớn rồi. Hoặc là chỉ cần những người đó đi chỗ khác câu cá một lát, rồi nhớ ra quay lại khu vực đảo bọt biển này, thì chẳng phải lại câu được rất nhiều cá, kiếm được cả đống tiền sao. Kết quả những người này ai nấy đều bỏ về, thế là nghiễm nhiên bỏ lỡ đàn cá vược khổng lồ. Thạch Quảng Minh thở dài một hơi. Loại chuyện này thực ra nói ra thì đều rất đơn giản, chẳng có gì phức tạp, nhưng mấu chốt vấn đề là Triệu Đại Hải có thể nghĩ ra và thực hiện được. Ở khu vực đảo bọt biển, đàn cá lúc chiều cường nước đến muộn hơn một chút. Những người khác thì đều về hết, Triệu Đại Hải đánh một đòn hồi mã thương, thoáng chốc đã câu được thêm mấy ngàn cân cá. Những người khác thì chỉ có thể hít khí trời, đây thực ra chính là điểm mấu chốt của vấn đề, nhưng lại chẳng có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết. Những người câu cá khác chắc chắn sẽ biết chuyện này, chắc là sẽ phải vỗ đùi tiếc nuối lắm. Nhưng thì có cách nào chứ, đã bỏ lỡ đàn cá là bỏ lỡ luôn. Thạch Quảng Minh biết tin tức về đàn cá ở khu vực đảo bọt biển khi chiều cường nước chắc chắn không thể giấu được. Triệu Đại Hải mới vừa nói rất rõ ràng, mặc dù thuyền câu không nhiều, nhưng vẫn có vài chiếc cano khác. Điều này có nghĩa là những cano ở lại chắc chắn có người câu được cá, mà còn câu được không ít. Nếu họ trở về, chuyện này chắc chắn sẽ lan truyền. Những người hôm nay thấy chiều cường nước không có cá mà bỏ về, chắc chắn sẽ phải đấm ngực tiếc nuối. Nhưng thật sự không có cách nào, đàn cá này một khi bỏ lỡ là mất luôn, không kiếm được tiền thì cứ thế mà chịu. Hừ, chuyện này trách ai được chứ? Vừa nhìn thấy chiều cường nước không có cá, chỉ đợi một hai tiếng không thấy cá là đã về rồi. Thế là lập tức mất toi mấy trăm, thậm chí mấy ngàn đồng. Thật đúng là tự mình chuốc lấy. Triệu Thạch cười khẩy. Triệu Đại Hải đầu óc nhanh nhạy, đúng là có thể câu được rất nhiều cá, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến người khác. Những người khác câu không được cá, đặc biệt là hôm nay câu không được cá, rất đơn giản là do một số người ở đây vừa nhìn thấy đàn cá chưa xuất hiện ở khu vực đảo bọt biển lúc chiều cường nước, liền bản năng cảm thấy nơi này không có cá, đặc biệt là hôm nay không có cá, thậm chí có một số người còn cảm thấy bực bội, lập tức rời đi hoặc bỏ về nhà. Đúng, thực ra những người khác không câu được cá, bỏ lỡ đàn cá này thực ra rất đơn giản. Ngay cả khi họ không muốn ở lại đây lâu hơn một chút, nhưng điều này thực ra lại là chuyện không thể làm gì được. Ai, trông chờ cả đêm, bỏ lỡ đợt thủy triều nhỏ, không câu được cá. Mệt chết đi được mới cho được chiều cường nước lên, nhưng đợi một hai tiếng lại chẳng thấy đàn cá đâu. Trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, thế là trong cơn tức giận liền rời đi. Trong những tình huống tương tự, những người câu cá này chắc chắn không thể nào rời khu vực đảo bọt biển sớm như vậy, chẳng qua là chuyện này thực sự chẳng có cách nào hay hơn. Đã nghèo còn lắm chuyện xui xẻo, chẳng phải là chuyện như vậy sao? Thạch Quảng Minh thở dài một hơi. Chuyện hôm nay thực ra không thể trách những người câu cá đã bỏ về. Đợt thủy triều nhỏ bỏ lỡ, không câu được con cá nào, chờ chiều cường nước lên lại chẳng thấy cá đâu. Chỉ cần có người rời khỏi khu vực đảo bọt biển, rất có thể mọi người sẽ học theo và bỏ đi hết. Kết quả chính là bỏ lỡ đàn cá lớn. Dù là ra khơi câu cá hay đánh bắt hải sản, có lúc chỉ cần đầu óc nóng nảy một chút là đã bỏ đi ngay. Nhưng vừa quay lưng thì đàn cá đến, Người khác lại bắt được rất nhiều cá, kiếm được rất nhiều tiền, còn mình thì chỉ biết vỗ đùi tiếc nuối. Gia đình anh làm nghề kinh doanh tàu câu cá biển, chuyên chờ người đi câu. Những chuyện như vậy thật không biết đã gặp bao nhiêu lần rồi. Triệu Thạch nghĩ nghĩ rồi nhẹ gật đầu, điều này quả thật là không có bất kỳ biện pháp nào. Mà cứ nói những người đó không kiên nhẫn, lập tức bỏ đi, thì điều này thực ra cũng có chút không công bằng lắm. Bến cảng thôn Thạch Giác. 9 giờ sáng, người ra vào tấp nập, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Đinh Tiểu Hương đứng ở ngư bài quan sát, hai chiếc thuyền máy vừa rời đi, những người trên đó thì bĩu môi. Chị Tiểu Hương, hai người đó đầu óc có vấn đề à? Chẳng lẽ họ nghĩ mùa cá ngừng đánh bắt sắp kết thúc nên cá ở ngư bài của chúng ta sẽ phải hạ giá sao? Đặc biệt là những con cá mú đầu to kia. Đinh Ái Liên lườm nguýt hai chiếc thuyền máy cùng những người trên đó một cách giận dữ. Đó là hai nhà hàng hải sản lớn ở thành phố hoặc những người chuyên kinh doanh tôm, cá, cua. Sáng sớm hôm nay, họ đến đây để mua cá, đặc biệt là những con cá mú đầu to rất có giá trị ở ngư bài. Nhìn vẻ mặt họ, cứ như muốn mua hết tất cả, nhưng lại ra giá chỉ bằng giá thị trường, thậm chí còn thấp hơn một chút. Đúng là đầu óc có vấn đề rồi, họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Cá ở đây làm gì phải lo không bán được, đặc biệt là những con cá mú đầu to quý giá kia, từ trước đến nay không bán ở chợ mà chủ yếu được cung cấp cho các nhà hàng sang trọng, hoặc quán ăn riêng của Ngô Vi Dân, hay thậm chí là các đơn đặt hàng cá nhân. Người làm ăn chẳng phải đều có ý đồ như vậy sao? Nếu là chúng ta, cũng sẽ có ý đồ tương tự, nếu không thì làm sao mà kiếm được tiền chứ? Đinh Tiểu Hương khẽ cười. Lúc này, Đinh Ái Liên đang vô cùng tức giận và phẫn nộ, nhưng Đinh Tiểu Hương lại chẳng hề tỏ ra bực bội. Điều này vốn rất bình thường, người làm ăn nào chẳng vậy, nếu không thì sao có thể kiếm được nhiều tiền hơn người khác chứ? Ôi, chị Tiểu Hương, em sao mà cảm thấy có gì đó không ổn thế nhỉ? Em cảm giác chị đang tính toán điều gì đó trong đầu đúng không? Ban đầu, Đinh Ái Liên không quá để tâm, nhưng khi nghe chị Tiểu Hương nói vậy, đặc biệt là nhìn thấy vẻ mặt không chút giận dữ nào của chị, cô liền cảm thấy có gì đó không ổn. Mặc dù người chị họ này tuổi không lớn lắm, nhưng không phải là người dễ đối phó. Nếu chị ấy vô cùng tức giận thì lại là chuyện rất bình thường, nhưng việc chị ấy không chút tức giận nào lúc này lại mới là bất thường. Đinh Ái Liên, chị nói em rốt cuộc làm sao vậy? Chị chỉ đang nói sự thật thôi, vậy mà em lại cứ nghĩ trong đầu chị đang có âm mưu gì đó. Làm sao có thể chứ? Chuyện này có gì đáng nói đâu, như chị vừa nói đấy, đây chẳng qua chỉ là suy nghĩ và cách làm rất đỗi bình thường của người làm ăn mà thôi. Đinh Tiểu Hương đỏ mắt, lập tức lắc đầu phủ nhận. Không ổn, không ổn chút nào, chắc chắn là không ổn. Ban đầu Đinh Ái Liên chỉ hơi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng giờ nghe Đinh Tiểu Hương nói vậy, cô lại càng thấy không ổn hơn nữa. Nghe thì có vẻ không có vấn đề gì, nhưng thực tế thì chắc chắn có vấn đề, chẳng khác nào bịt tai trộm chuông cả. Ha ha, chuyện này có gì mà phải nói chứ, hoặc đúng hơn là, chuyện này thật ra đơn giản vô cùng. Họ muốn kiếm tiền, chị cũng muốn kiếm tiền, họ muốn kiếm nhiều tiền hơn, chị cũng vậy, chẳng phải mọi chuyện đều đơn giản thế sao? Đinh Tiểu Hương khẽ cười. Xong rồi, xong rồi. Em vừa nghe chị nói vậy là biết chắc chắn có người gặp xui xẻo rồi. Lúc này, Đinh Ái Liên 100% khẳng định là có gì đó không ổn. Ý trong lời nói của Đinh Tiểu Hương rõ ràng là đang nhắm vào những người vừa đến ngư bài mua cá kia. Chị Tiểu Hương, chị không phải là muốn giành giật làm ăn với họ đây chứ? Ban đầu Đinh Ái Liên không rõ Đinh Tiểu Hương muốn làm gì, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cô phát hiện điều chị Tiểu Hương muốn làm thật ra rất đơn giản. Hai người kia vừa rồi lại muốn đến ngư bài thu mua cá với giá thấp, Đinh Tiểu Hương chắc chắn là đang nhắm vào họ. Sao lại gọi là giành giật làm ăn của họ chứ? Đều là làm ăn cả mà. Họ muốn kiếm nhiều tiền hơn, muốn lợi dụng việc mùa cá ngừng đánh bắt sắp kết thúc để ép giá thu mua cá của chúng ta ở đây. Tại sao họ lại làm chuyện này? Chẳng qua là muốn kiếm nhiều tiền thôi. Họ muốn kiếm nhiều tiền, chị cũng vậy, ai cũng muốn kiếm nhiều tiền thì phải xem bản lĩnh của mỗi người rốt cuộc lợi hại đến đâu. Chúng ta chuyên thu mua và bán buôn tôm, cá, cua, lẽ nào chúng ta không thể làm chuyện này sao? Không thể vì họ có thể làm ăn kiểu đó mà chúng ta lại không thể làm được, đúng không? Đinh Tiểu Hương vốn không định làm chuyện này sớm như vậy, nhưng đúng lúc hai người kia đến đây thu mua tôm, cá, cua thì đầu óc họ thật sự có chút không tỉnh táo, không biết họ đang nói gì, đang làm gì nữa. Hai người đó là những người thu mua lớn trong thành phố, làm ăn rất khá. Nhưng cũng chính vì họ làm ăn tốt nên có vẻ coi thường chị và Triệu Đại Hải. Vốn dĩ chị không muốn làm chuyện này nhanh đến vậy, nhưng đã như thế này thì đừng trách chị không khách sáo, cứ để họ xem thực lực của chị và Triệu Đại Hải rốt cuộc lớn đến mức nào. Chị Tiểu Hương, chị định làm thế nào đây ạ? Đinh Ái Liên tràn đầy phấn khởi. Đinh Tiểu Hương rõ ràng là đang lên kế hoạch đối phó hai người vừa rồi. Gấp gì chứ, chuyện như thế này, dù trong lòng chúng ta có ý tưởng gì thì cũng không cần phải vội vàng. Đinh Tiểu Hương lườm Đinh Ái Liên một cái. Chị đúng là muốn đối phó hai người vừa rồi, muốn giành lấy thị phần trong tay họ, muốn kiếm nhiều tiền. Trong lòng chị đã có ý tưởng, nhưng chuyện này tuyệt đối không dễ dàng chút nào, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Hai người đó đều là những người thu mua lớn, phải nói là thực lực rất tốt, thậm chí còn lợi hại hơn cha chị rất nhiều. Đối phó với những người như vậy, đặc biệt là giành giật làm ăn từ tay họ, thì nhất định phải suy tính thật kỹ, phải có một kế hoạch tốt mới được, mà chuyện này không phải một mình chúng ta có thể làm. Đinh Tiểu Hương quả thực không hề sốt ruột chút nào, bởi chuyện này thực sự rất phức tạp, nhất định phải lên kế hoạch thật chu đáo. Chị phải có thật nhiều tôm, cá, cua trong tay. Chỉ dựa vào số cá Triệu Đại Hải câu được thì hơi không đủ, nhất định phải cố gắng thu mua cá ở bến cảng này hết mức có thể. Chỉ khi có đủ lượng cá trong tay thì mới làm được chuyện này. Đinh Tiểu Hương hiểu rất rõ nội tình của hai người kia. Dù họ thu mua không ít tôm, cá, cua ở các bến cảng khác, nhưng ít nhất 3 đến 4/10 lượng tôm, cá, cua lại được thu mua ở bến cảng thôn Thạch Giáp này. Chỉ cần chỉ có thể thu mua càng nhiều tôm, cá, cua ở đây thì có thể đường đường chính chính giành lại một phần việc làm ăn từ tay hai người đó. Một là giành lấy thị trường thu mua tôm, cá, cua và lợi nhuận, hai là giành lấy thị trường bán buôn tôm, cá, cua và lợi nhuận. Đây sẽ là một việc nhất cử lưỡng tiện. Chuyện này thật sự cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, một là phải nói chuyện với cha chị về chuyện này, xem khi nào có thể thu mua tôm, cá, cua ở bến cảng này và là thu mua số lượng lớn. Hai là phải bàn bạc kỹ với Triệu Đại Hải, xem chuyện này có làm được không. Đinh Tiểu Hương không hề lỗ mãng bắt tay vào làm chuyện này ngay lập tức. Đây là một chuyện rất lớn, là giành giật thị trường từ tay người khác, nên nhất định phải suy nghĩ thật kỹ càng, rõ ràng rồi mới có thể thực hiện. Chị Tiểu Hương, em thấy bây giờ chỉ có muốn đi bàn bạc với đại bá em về chuyện này ngay, rồi sau đó lập tức rời bến đi tìm anh Đại Hải luôn không ạ? Đinh Ái Liên chỉ tay xuống bến cảng. Đinh Trọng Sơn đang ở cửa hàng trên bến cảng lúc này, giờ đi đến đó bàn bạc chuyện này là được. Đinh Tiểu Hương trầm tư một lát rồi gật đầu nhẹ. Chuyện này chắc chắn không thể làm một sớm một chiều, đây không phải là việc dễ dàng, nhất định phải có kế hoạch dài hạn. Nhưng bây giờ đúng là có thể đi bàn bạc, xem chuyện này có thể thực hiện được không. Nói về phương diện này, kinh nghiệm của chị còn lâu mới phong phú được như cha chị, Đinh Trọng Sơn. Đinh Tiểu Hương lái cano rời Ngư Bài, trực tiếp đến bến cảng. Hừ, hai người vừa rồi chẳng phải tự tìm đường chết sao? Cứ nhất định phải chọc vào chị Tiểu Hương thì đúng là tự mình chuốc lấy phiền phức. Đinh Ái Liên có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đinh Tiểu Hương thật sự không phải người dễ đối phó, hay nói đúng hơn là không dễ chọc. Đinh Tiểu Hương không thể nào chỉ mãi làm ăn ở Ngư Bài này, chắc chắn sẽ kinh doanh mảng thu mua tôm, cá, cua. Huống hồ, gia đình Đinh Tiểu Hương vốn đã làm buôn bán này, chắc chắn sẽ có xung đột với những người thu mua tôm, cá, cua khác. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, chuyện này không thể xảy ra ngay lập tức, và việc chọn đối tượng hay đối thủ cạnh tranh rốt cuộc là ai cũng không dễ nói. Hai người kia vừa đến tận cửa muốn thu mua tôm, cá, cua ở Ngư Bài này, việc đó chẳng có gì sai, bất kỳ người làm ăn nào cũng biết làm chuyện như vậy. Nhưng khi họ đến ra giá thì thực sự hơi thấp. Tại sao họ lại ra cái giá như vậy? Một là muốn kiếm nhiều tiền, nhưng quan trọng hơn là coi thường Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, nghĩ rằng có thể dễ dàng nắm thóp được. Làm sao Đinh Tiểu Hương lại không hề tức giận chứ? Chẳng qua là chị ấy kiểm soát cảm xúc rất tốt nên không bộc lộ ra ngoài mà thôi. Không tức giận thật ư? Vậy sao lại lập tức suy nghĩ cách giành giật làm ăn của đối phương? Điều này còn đáng sợ hơn cả việc vô cùng tức giận, đây là trực tiếp tạo ra một đối thủ cạnh tranh, mà còn là một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Cậu vừa rồi nói chuyện gì với Đinh Tiểu Hương thế? Mã Bảo Châu đi tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.